Chương 5, cái bẫy của kẻ sát nhân, 1, ta quy trông thấy Nakamori Yumi tại một địa điểm lạ lùng. Lúc ấy mới sang tháng 12. Không khí trở nên lạnh hơn, máy sưởi trong các tòa nhà cũng được bật mạnh hơn để giữ ấm, địa điểm lạ lùng ấy là nhà kho phía sau khu thực nghiệm mà ta quy hay lui tới. Tại đó chỉ có máy móc đã quá thời hạn sử dụng, hoặc mẫu sản phẩm chưa hoàn thành của mấy dự án bị trì hoãn. Nói cách khác, đây là đống đồ phế thải chờ được đưa đi xử lý. Ta quy đến đó để tìm lại một bộ nguồn trước đó định bỏ đi. Ý tưởng sẽ không dùng đến bộ nguồn kiểu cũ ấy nữa, nhưng lại có một thực nghiệm cần đến nó, đèn trong kho bật sáng. Bên trong hẳn là có người. Ta quy không để ý, chỉ đi thẳng vào trong, người ở trong đó chính là Yumi. Ta quy cố nén tiếng kêu ngạc nhiên. Yumi đứng nơi sâu nhất trong phòng. Từ vị trí của mình, ta quy có thể thấy nửa gương mặt bên phải của cô. Mắt Yumi nhìn thẳng vào khối sắt sừng sững chính diện, đó là, ta quy biết khối sắt ấy là gì. Chính là robot Naomi, chuyên thực hiện công đoạn lắp ghép. Kể từ tai nạn năm ngoái, Naomi được đưa khỏi công xưởng, ngủ yên trong nhà kho này, Yumi nhìn chằm chằm vào Naomi. Cô chỉ đứng yên mà không cử động, ta quy tiến một bước về phía trước. Có tiếng kim loại va vào nhau len keng. Có vẻ y đã đá phải một phụ tùng nào đó. Yumi sửng sốt quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô như đang nín thở. Lúc Yumi định nhanh chân rời đi thì Takui lên tiếng, chờ đã, Yumi liền dừng bước, phản ứng như có dòng điện chạy khắp người, Takui lại gần Yumi. Cô cúi gằm mặt. Tôi có việc muốn hỏi cô. Takui nói. Cô điều tra tôi khắp chốn phải không? Cô định làm gì? Yumi lén nhìn lên Takui, nhưng lại lập tức cúi gằm. Cô nói lý nhí. Tôi không biết gì cả, cô đừng giả vờ, giọng điệu sắc nhọn của ta quy khiến Yumi lại giật bắn người. Nhìn hàng mi đang cúi xuống của cô, y tiếp tục, tôi biết cô đã hỏi những câu kỳ dị với người ở xưởng Saitama. Rồi đọc báo cáo của tôi trong phòng tài liệu nữa. Cô giải thích thế nào đây, nhưng Yumi run rẩy đôi môi và nói, tôi đang vội lắm, Yumi định lách qua người ta quy để chạy trốn. Y nhanh chóng túm lấy cánh tay cô. Tay Yumi nhỏ nhắn và mềm mại. Ta quy không dùng quá nhiều sức, nên chỉ khiến cơ thể bé nhỏ của cô mất thăng bằng, cùng tiếng kêu của Yumi, có thứ gì đó rơi xuống sàn. Đó là một tập tài liệu màu be, Yumi cố nhặt tập tài liệu lên. Ta quy lập tức kéo tay cô lại, anh bỏ tay tôi ra. Anh làm tôi đau. Yumi nói, để tôi đoán nội dung tập tài liệu đó. Có phải nó liên quan đến sự cố Naomi năm ngoái không? Yumi ngẩng lên. Mở to mắt. Nhưng bị ta quy nhìn chằm chằm, cô lại ngoảnh đi nơi khác, cô nói đi. Cô định điều tra cái gì? Cô biết gì à, ta quy kéo cả thân người Yumi. Túm lấy hai vai cô rồi đẩy vào sát tường. Yumi nhăn mặt, được rồi, tôi nói. Nên anh đừng làm loạn lên, cô thành thật thì tôi sẽ thả ra, ta quy càng siết chặt Yumi. Đôi vai mảnh khảnh của cô như có thể gãy bất kỳ lúc nào, Yumi cắn lưỡi. Nhìn chằm chằm ta quy, tôi đã dự định kết hôn với anh Takashima Yuji, Takashima, ta quy lục lọi ký ức. Y không nhớ ra cái tên nọ. Nhận ra điều đó, Yumi tỏ vẻ căm hận, chắc là anh không nhớ rồi. Mấy người bọn anh đều như vậy. Anh Takashima. Yuji ấy, là công nhân bị con robot đó sát hại, Yumi hất cằm về phía Naomi. Ta quy lục lọi ký ức. Đúng là nạn nhân tên Takashima Yuji, ta quy nới lỏng tay. Yumi liền chui qua tay y trốn thoát, với tay nhặt tập tài liệu đánh rơi. Tuy nhiên cô không bỏ đi ngay mà quay mặt nhìn ta quy. Đôi mắt đỏ ngầu, cô bắt đầu khóc, thì ra là người tình của gã công nhân đó, anh Yuji bị bọn người các anh giết hại. Yumi run rẩy nói. Đáng lẽ anh ấy bây giờ đang sống hạnh phúc, vậy mà, chờ chút đã. Cô nói gì tôi không hiểu. Tất nhiên tai nạn ấy rất đáng tiếc, tôi cũng đồng cảm với cô. Nhưng nguyên nhân là do anh Takashima thao tác sai lệch. Chúng tôi nào có lỗi? Không đúng. Anh Yuji không phải là người mắc sai lầm như vậy, tôi không nói dối. Kết luận đó được đưa ra sau quá trình điều tra kỹ lưỡng. Ta quay lại nhìn Yumi. Mà sao bây giờ cô lại muốn tìm hiểu tai nạn đó? Hay cô đã điều tra từ lúc ấy đến giờ? Yumi im lặng. Có vẻ bối rối, nhưng rồi lên tiếng, sau khi trưởng phòng Nishina mất, tôi tìm thấy cái này, nói rồi Yumi đưa tập tài liệu cầm trên tay ra. Ta Quy cầm lấy, lật dở từng trang. Là tài liệu y từng ngó qua tại phòng dữ liệu, trưởng phòng giữ cái này à? Ta Quy hỏi, đúng vậy. Tôi biết trưởng phòng luôn nhiệt tâm tìm hiểu điều gì. Anh ấy không quan tâm đến công việc thường ngày, nhưng lại nhọc công làm gì đó, khiến tôi tò mò. Khi tìm ra tệp tài liệu này, tôi hiểu ra anh ấy đã luôn điều tra về sự cố ấy, vì thế mà cô muốn tiếp tục tìm hiểu à? Yumi gật đầu, nói thật tôi đã có ý bỏ cuộc. Tôi không thấy kết luận về vụ tai nạn các anh đưa ra thuyết phục, nhưng cũng không biết làm gì khác. Cho đến khi biết về tập tài liệu này, tôi nghĩ mình nên điều tra lại xem sao. Cũng để đáp lại hảo ý của trưởng phòng, hảo ý. Ta Quy liền hỏi lại. Nghĩa là sao, có lẽ trưởng phòng biết việc tôi đính hôn với anh Du Di. Nên khi tôi xuống tinh thần vì vụ tai nạn không may. Anh ấy mới đưa tôi về phòng ban hiện tại, cho làm công việc tương đối nhẹ nhàng, mà còn đối xử tử tế với tôi nữa, khó tin quá. Ta Quy liên tục lắc đầu. Trưởng phòng tại sao lại quan tâm tới vụ tai nạn ấy? Anh ta có quan hệ gì với nạn nhân đâu, tôi nghĩ là có đó. Yumi khăng khăng. Vì vậy anh ấy mới bị sát hại. Tôi có cảm giác như vậy, ngớ ngẩn quá, Ta Quy buộc miệng thốt ra. Rồi như sực nhớ điều gì, y nhìn chằm chằm Yumi. Cô hơi lùi lại phía sau, có lẽ cũng cảm nhận được sự bất thường, lẽ nào? Ta Quy trầm giọng. Cô điều tra tôi vì chuyện đó à? Cô nghĩ là tôi giết trưởng phòng vì phát hiện ra việc anh ta đang điều tra, Yumi lùi thêm hai, ba bước. Tôi không có ý vậy. Nhưng trước lúc trưởng phòng bị sát hại, anh ấy đã gặp hai người, anh và Hashimoto đúng không? Mà hai người kia đã chết, cô nghi ngờ vì mỗi tôi sống sót đấy à? Đừng có đùa. Chuyện hôm ấy không liên quan. Mà có vẻ cô muốn liên kết mọi thứ tới cái tai nạn đó thì phải. Tôi thì không nói làm gì, nhưng Hashimoto nghiên cứu robot cực hạn phục vụ khai thác vũ trụ. Cậu ta chẳng liên quan gì đến tai nạn đó cả, không rõ vì Ta Quy nặng lời hay vì không phản biện được, Yumi chỉ im lặng cúi đầu. Cô vẫn chưa ngưng khóc, thi thoảng đưa tay lên dụi mắt, có thể không liên quan đến vụ giết người. Một lúc sau, Yumi nhỏ giọng thầm thì, nhưng tôi không chấp nhận được cái chết của anh Du Di. Tôi có học một chút về robot. Sách viết rằng dù lỗi do người điều khiển nhiều hơn, nhưng cũng có khả năng là do lập trình, trường hợp đó hy hữu lắm. Ta Quy nói. Ngoài ra, cũng có lỗi thao tác do tiếng ồn. Nhưng hiếm khi nguyên nhân từ phía robot. Xác suất xảy ra tai nạn do sai lầm của con người cao hơn hẳn, Yumi liền hất cằm, nhìn lên y, anh Du Di lúc nào cũng nói đám trí thức các anh coi trọng robot hơn công nhân. Đối với bọn anh, công nhân chỉ là vật phẩm tiêu hao. Ta Quy cười nhăn nhó. Thực tế y cũng nghĩ vậy nên không định phản biện. Biểu cảm ấy khiến Yumi càng giận dữ, bọn anh thật điên khùng. Cô nói, đầu óc có vấn đề, rồi cô sẽ hiểu ra thôi. Ta Quy đáp lại. Con người là sinh vật nhàm chán, Ta Quy biết Yumi đang nuốt nước bọt. Dường như cô có tính ăn thua, khác hẳn vẻ ngoài. Yumi bước về phía Ta Quy, đưa tay phải ra, anh trả tôi tập tài liệu đi. Không được. Tôi sẽ giữ nó, Ta Quy kẹp tập tài liệu vào nách, chuyện đó, anh không có quyền làm vậy, thế cô có quyền à? Lấy tài liệu của cấp trên làm vật dụng cá nhân. Yumi cắn môi, nếu bất mãn, cô có thể đề xuất lên cấp trên hiện giờ. Nói là muốn mượn tài liệu này chẳng hạn, Yumi nhìn lại Ta Quy với ánh mắt thù ghét. Y không rõ vì sao cô ta nhìn mình như vậy. Tổn hao tâm trí vì một người đã chết thì có ích gì, thi thoảng cô tới đây à? Cảm thấy bị áp đảo, Ta Quy hỏi, cũng thi thoảng. Yumi trả lời. Những lúc chán nản chẳng hạn, đừng nên đến đây nữa. Chẳng có ý nghĩa gì đâu, nhưng Yumi không đáp, chỉ nói, xin vô phép, rồi quay gót bước đi. Khi không còn thấy bóng dáng cô ta nữa, Ta Quy mới cảm thấy yên tâm. Không hiểu chuyện này là thế nào. Đáng lẽ y không thể gặp khó khăn gì khi đối phó với cô gái này, à trước hết phải kiểm tra cái này đã, Ta Quy lật xem tập tài liệu, hai, xoa mặt xong, lòng bàn tay Seama lấp lánh ánh dầu. Đầu tóc ngứa ngáy. Phòng họp rộng rãi chỉ có duy nhất một chiếc máy sưởi, nhưng cũng đủ nóng nực do thân nhiệt từ các thành viên đội điều tra, Seama vươn tay. Rền rỉ. dẫu vậy không ai buồn hỏi xem anh bị làm sao. Không cần hỏi cũng biết nguyên nhân. Ngoài ra, không phải chỉ mình anh rên rỉ, khó có thể nói rằng cuộc điều tra hai vụ án Nishina Naoki và Hashimoto Atsushi thuận buồm xuôi gió. Không có bước ngoặt đáng kể nào. Họ xác minh được rằng xe của Hashimoto đã được dùng để vận chuyển cái xác của Nishina, nhưng phần quan trọng là cái chết của Hashimoto thì vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt. Cái chết của Amamiya Yasuko cũng như vậy. Họ chưa thể khẳng định cô ta tự sát hay bị giết. Nhiều viên cảnh sát đặt giả thiết Yasuko đã sát hại Nishina và Hashimoto, sau đó chọn cách tự giải thoát. Tuy nhiên không có bằng chứng xác thực. Yasuko đang có bầu, nhóm máu của đứa bé lại không khớp với hai nạn nhân trước. Bởi vậy cũng có người cho rằng cái chết của Yasuko không liên quan tới hai vụ án còn lại. Và cũng chẳng ai phản biện rạch ròi được, dẫu vậy, họ đã thu được nhiều thông tin thú vị khi điều tra thời học sinh của Yasuko. Một người bạn học của Yasuko lên Tokyo làm việc, nghe tin bạn bị sát hại liền chủ động tới gặp cảnh sát. Người bạn đó biết nhiều thông tin mà bạn bè thời đại học của Yasuko không hay. Bao gồm cả lý do cha mẹ cô ta ly dị. Bạn ấy đáng thương lắm. Người bạn thời cấp 3 của Yasuko vừa khóc vừa nói, tuy nhiên câu chuyện này cũng không giúp gì cho việc điều tra. Điều cảnh sát muốn biết không phải là quá khứ của Yasuko, mà là hiện tại, đã 3 tuần trôi qua kể từ vụ án đầu tiên nhưng họ vẫn chưa nắm bắt được gì, giả thuyết vận chuyển luân phiên cái xác của Seiyama cũng đi vào ngõ cụt. Cứ cho là Hashimoto nhận xác ở Atsugi đi. Nhưng rốt cuộc kẻ nào đã chở cái xác đến tận đó chứ? Hôm ấy Sunaga Takui ở Nagoya nên Seiyama nghi ngờ y nhất. Nhưng anh lại không tìm ra chiếc xe máu chốt kia, nên mọi giả thuyết chỉ là nói suông. Hơn nữa, giả sử Sunaga tham gia chở xác đi nữa, y cũng không phải hung phạm trực tiếp gây án, Seiyama đi lấy trà cho mình, nhân tiện rót thêm một cốc nữa. Anh mang hai cốc đến chỗ Tanichuchi. Vừa lúc ông ta gọi điện xong. Seiyama đặt cốc trà trước mặt Tanichuchi, ồ, làm phiền cậu quá. Tanichuchi cảm ơn bằng giọng điệu đầy mệt mỏi, chúng ta không thể khám xe của tất cả những người liên quan sao? Seiyama hỏi, đang đưa chén trà lên miệng, Tanichuchi lập tức dừng lại. Ông không nhìn vào mặt thuộc cấp, chỉ lắc đầu, không được, rồi ông hớp ngụm trà, quả vậy. Seiyama cũng hớp một ngụm. Anh cũng không hẳn muốn làm điều đó bằng mọi giá. Hay bỏ giả thuyết vận chuyển tiếp sức. Có thể ai đó lấy xe của Hashimoto rồi lái từ Osaka đến Tokyo thôi. Tôi thấy như vậy tự nhiên hơn, nhưng còn tờ hóa đơn cao tốc, à mảnh giấy vụn đó à. Chúng ta cũng không biết nó có từ lúc nào. Nếu quá để ý tiểu tiết, cậu sẽ mất đại cục đấy, sếp có biết câu người chết đuối vớ cả cọng rơm không? Biết chứ. Công việc của chúng ta lúc nào cũng vậy mà. Nhưng dẫu nói là cọng rơm thì tôi cũng mong đó là cái gì vững chắc. Cậu chỉ đang võ đoán mà thôi, bản thân tôi lại nghĩ nó khá vững chắc. Seiyama định rời chỗ của Tanichuchi thì một viên cảnh sát vừa trở về. Anh ta nói ngay, tôi tìm được thông tin hữu ích. Nói rồi anh ta lại gần Tanichuchi. Đó là viên cảnh sát điều tra về chiếc bút máy, có vẻ chúng ta có kết quả vững chắc rồi. Tanichuchi nhè răng cười với Seiyama rồi quay sang viên cảnh sát nọ. Cửa hàng đó nằm ở đâu? Tại thị trấn Chufu, quận 20. Không xa trụ sở chính công nghiệp nặng mờ mờ là bao. Đi bằng ô tô thì chỉ mất mười mấy phút. Tên cửa hàng là văn phòng phẩm Kikui. Đó là một cửa hàng nhỏ. Mặt tiền độ 3,6 mét, chỗ như vậy mà cũng bán bút máy à, tất nhiên là có, phần lớn là hàng quốc nội. Hầu như không bán được, nhưng chính vì vậy họ mới nhớ những người tới mua. Vụ án lần này liên quan tới sản phẩm bút máy của công ty S gây xôn xao dư luận. Ông chủ nhớ là gần đây có bán loại ấy nên thử kiểm tra hóa đơn, đúng là đã bán mẫu này ngay trước vụ án. Ông ấy lo lắng 2-3 hôm không biết làm sao. Rồi được con gái khuyến khích nên mới báo cảnh sát, những thông tin như vậy hầu như ngày nào cũng có. Nhiệm vụ của viên cảnh sát này là lọc từng tin một. Hầu hết không có giá trị gì. Phần lớn đều sai lệch. Như không khớp hãng sản xuất, không cùng loại sản phẩm, có trường hợp còn nhầm với cả bút bi. Người dân chịu hợp tác điều tra như vậy rất đáng trân trọng. Nhưng cũng khó diễn tả hết sự vất vả của những viên cảnh sát phải sàng lọc thông tin. Rồi sao nữa? Tanichuchi ngoài người tới trước, sản phẩm trùng khớp với loại bút được dùng làm hung khí. Tôi kiểm tra hóa đơn rồi. Ngày ghi trên đó là ngày 12 tháng trước. Tức ngay sau hôm phát hiện tử thi của Nishina Naoki, và trước ngày gói hàng được chuyển tới cho Hashimoto, cách ăn mặc với tướng mạo của khách mua hàng thế nào, vấn đề ở chỗ đó, viên cảnh sát vừa nhìn sổ tay vừa nói, họ bảo rằng không rõ tuổi tác của người mua. Nhưng có vẻ là một ông chú lụm thuộm. Là sao cơ, thực ra lúc đó người trong cửa hàng không phải ông chủ, mà là cô con gái học lớp 10. Người cha đang ăn tối, vậy người khách mua hàng vào buổi tối, theo họ kể thì vào khoảng 8 giờ. Lúc đó chủ cửa hàng đang ăn cơm tối mà. Cô con gái nói rằng không muốn nhìn thẳng vào mặt khách nên không nhớ rõ, vậy mà vẫn nhớ là một ông chú lụm thùm à. Sayama lên tiếng, vâng, đúng vậy. Cô bé nói rằng người đó mặc áo jacket kiểu mấy ông chú hay mặc. Gọng kính màu vàng cũng lạ lùng, kiểu bị lỗi mốt. Dù không nhìn mặt nhưng cô bé vẫn nhớ rõ những chi tiết như vậy. Quả không tầm thường, áo jacket màu gì? Tanichuchi hỏi, màu xám, xanh nước biển hay nâu nhạt gì đó, không rõ nữa. Nhưng là màu tối, kiểu trung tính, ký ức về màu sắc của nhân chứng có vẻ rời rạc, nhưng thực ra trí nhớ con người chỉ được như vậy. Cô bé lớp 10 còn nhớ được đến thế, nếu là ông chủ cửa hàng có khi còn mập mờ hơn, có vẻ chân dung được không nhỉ? Cô bé có nhớ gương mặt hay vóc dáng ra sao không? Cô bé nói khuôn mặt ông khách bình thường, nghĩa là không mập không gầy, không tròn không dài, thế tóm lại là. Tanichuchi cau mày. Không nhớ rõ lắm à, đáng tiếc là vậy. Tôi có hỏi cô bé có thể nhận ra ông khách nếu gặp lại không, thì câu trả lời là không, Tanichuchi gãi đầu, tỏ vẻ sốt ruột, hắn ta chỉ mua mỗi bút máy thôi sao? Không, hắn còn mua mực xanh nữa. Bỗng vang lên tiếng ai di chuyển ghế ngồi đánh rầm. Bút máy với mực xanh, trùng khớp với thủ đoạn gây án, hắn mua lọ mực xanh. Tanichuchi hỏi lại, vâng. Hai lọ, Sayama thốt lên, ba, đang cầm bình sữa lên, Goru dừng tay rồi ngẩng mặt ngạc nhiên. Đó là biểu cảm khi nghe điều gì bất ngờ, em bị Sunaga phát hiện lúc đang đứng trước con robot đó. Mà anh ta còn biết em đang điều tra nhiều thứ nữa. Yumi vừa chọc muỗng vào cốc kem vừa nói. Cô kể cho Goru rằng mình đã nói hết mọi chuyện cho Takui lúc ở kho chứa, cả chuyện em là bạn gái cũ của cậu ấy nữa à, ừ, tất cả mọi chuyện. Em còn nói là anh Yuji bị bọn người như anh ta sát hại nữa. Nhưng, Yumi nhớ lại gương mặt trơ ra của Sunaga. Anh ta không phản ứng gì cả. Ý là bọn chúng không có lỗi gì ấy à. Ừ, anh ta tự tin lắm. Có vẻ rất tin rằng robot giỏi hơn con người. Đúng là mất trí rồi. Ấm đầu mà mặt vẫn bình thản, bọn họ đều như vậy. Goru nói rồi hỏi tiếp. Tập tài liệu đó thế nào rồi, bị lấy mất rồi, Yumi thở dài, đưa miếng kem lên miệng, tiếp tục kể, vậy à. Thế là bị y lấy mất, Goru có vẻ bị sốc trước thông tin đó. Yumi cũng vậy, họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng động của cái muỗng khi Yumi ăn kem và tiếng Goru uống cà phê, thế tiếp theo em tính sao? Sau khi uống hết cốc cà phê, Goru hỏi, sao đây nhỉ? Em cũng không muốn ăn lắm, không phải chuyện hôm nay. Chuyện sau này ấy. Em muốn tiếp tục điều tra à, à, chuyện sau này ấy à, Yumi nhìn cốc kem đã ăn hết. Cô vẫn chưa nghĩ ra gì. Mấy hôm nay chuyện điều tra vụ án Yuji chiếm hết tâm trí. Nhưng nếu không có tập tài liệu đó, cô không biết tiếp tục ra sao. Đáng lẽ phải photo một bản phòng trường hợp thế này, nhưng mà, cô cũng băn khoăn mình sẽ đạt được gì nếu tiếp tục điều tra. Sau cuộc trò chuyện với Sunaga hôm nay, đúng thật mọi thứ đã thành vô nghĩa, chắc em nên thôi, Yumi lơ đãng lên tiếng, thôi việc điều tra ấy à, ừ, em thấy hơi mệt mỏi rồi. Tự nhiên thấy mình vô dụng nữa. Em đã cố hết sức mà, cũng khiến anh Goru vất vả nữa. Bắt anh điều tra cái này cái kia, à không? Cuối cùng anh đâu giúp được gì, Goru cười như tự chế nhạo bản thân. Anh ta được Yumi nhờ dò hỏi phòng an toàn lao động, đơn vị phụ trách vấn đề an toàn lao động và điều tra tai nạn trong công ty. Đúng như anh nói, chẳng thu được gì đáng kể. Anh Goru à? Yumi lên tiếng. Hay em làm vợ anh nhé, Yumi, nhưng cho em thêm chút thời gian bình tâm lại đã, Goru có chút ngại ngùng. Nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt Yumi, tới lúc đó anh sẽ cầu hôn lại. khi đấy em đồng ý nhé, vâng. Yumi mỉm cười gật đầu, từ giờ ta làm gì đây? Goru hỏi, từ giờ, hôm nay ấy. Vẫn còn thời gian mà, từ nhỉ. Yumi nghiêng đầu. Đêm nay cô không muốn suy nghĩ nhiều, em muốn đi uống. Cô thì thầm, cũng được, Goru cầm lấy hóa đơn, hăng hái đứng dậy, bốn, thật không hiểu nổi. Đó là cảm nhận của Takuya sau khi xem tập tài liệu giành được từ Nakamori Yumi trưa nay. Y đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm tập tài liệu dưới ánh sáng của đèn bàn, tài liệu nói về sự cố robot xảy ra năm ngoái. Bao gồm kết quả điều tra của Phòng An toàn Lao động, các bài báo, đánh giá của cảnh sát, và cả báo cáo từ Phòng Nghiên cứu số 2. Ngoài ra còn có tài liệu kỹ thuật của robot gây ra tai nạn Naomi và sản phẩm đang được lắp ráp vào lúc đó. Vì sao Naoki muốn thu thập những thông tin này, Takuya không hiểu nổi, ngay cả khi có người điều tra về tai nạn đó, nếu không phải Naoki thì Takuya đã không cần lo lắng thế này. Lúc nào cũng có những kẻ nhiều chuyện. Ngoài ra, dù Takuya trực thuộc Phòng Nghiên cứu số 2, y không liên quan nhiều đến Naomi. Con robot này không cần tính năng cao cấp, chỉ làm những việc một con người vô năng cũng làm được. Takuya không cần trực tiếp tham gia việc phát triển những robot mức độ đơn giản như vậy, nhưng Takuya băn khoăn khi biết Naoki đã điều tra về vụ tai nạn này. Sau khi xem xét mấy vụ án gần đây, Takuya kết luận Naoki đã che giấu điều gì đó với mình và Hashimoto. Ngay từ lúc lập kế hoạch sát hại Yasuko, gã đã ôm khư khư một bí mật. Đó là việc Naoki có một trợ thủ khác, là Dê, nhưng Dê là kẻ nào? Và vì sao Naoki phải che giấu sự tồn tại của Dê? Takuya nhất định phải tìm được Dê, chắc chắn hắn ta nắm giữ bản cam kết lập ra lúc họ mưu giết Yasuko. Nhưng có một việc Takuya không hiểu được. Sau vụ cây bút máy, Takuya chưa gặp chuyện gì đe dọa đến tính mạng. Tất nhiên Takuya luôn đề cao cảnh giác nên hung thủ không thể dễ dàng ra tay. Nhưng xét chuyện cây bút máy được gửi ngay sau cái chết của Naoki, hung thủ muốn giết y càng sớm càng tốt mới đúng, hoặc là, có thể là thế này. Dê tưởng mình đã bị lộ thân phận nên phải giết Hashimoto và Takuya. Nhưng rồi hắn nhận ra Takuya không biết về mình, nên không cần ra tay nữa, nghe cũng có lý lắm. Vậy lý do Dê sát hại Naoki là gì, có khi câu trả lời nằm trong này. Nghĩ vậy, Takuya quay trở lại tập tài liệu, đúng là đáng ngờ, Takuya bất chợt thốt lên thành tiếng khi đọc lại từng bước, từ lúc tai nạn xảy ra cho tới khi mọi việc được giải quyết. Dù mỗi giai đoạn đều có điều tra cần thiết, có cả báo cáo hẳn hoi, nhưng mọi thứ có vẻ qua loa. Phòng nghiên cứu số 2 phủ nhận trách nhiệm trong vụ tai nạn, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng phòng an toàn lao động mỗi lần có tai nạn mắt đều lóe lên, lần này lại có phần dễ dãi. Nói một cách khách quan, dường như bản báo cáo này muốn đổ hết tội lỗi cho người thao tác robot. Phòng an toàn lao động gay gắt chỉ trích thiếu sót trong tài liệu hướng dẫn thao tác. Nhưng giọng điệu trở nên mềm mỏng khi viết về tính năng hay cấu trúc của robot, Takuya còn nhớ đơn vị của y đã phải chuẩn bị nhiều giấy tờ sau tai nạn đó. Hình ảnh trưởng phòng ôm những tài liệu đó đi họp vẫn còn mới mẻ trong ký ức y, lúc đó Takuya cũng lo lắng không rõ mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng cuối cùng phòng nghiên cứu số 2 không bị tổn hại gì, mọi việc được giải quyết êm thấm, Takuya tin chắc đó là nhờ quyền lực của Nishina Toshiki. Có lẽ chính ông đã ra tay dàn xếp khắp nơi trước khi mọi việc trở nên phức tạp, có khi Naoki điều tra lại vụ việc để chống đối người cha gã luôn oán hận, Takuya quyết định phải xem xét lại vụ tai nạn. Y bất chợt cười gượng gạo. Không ngờ chính y lại là người tiếp tục điều tra vụ án, Takuya gấp tập tài liệu rồi tắt đèn, giữa bóng tối, y chợt nhớ đến khuôn mặt khóc lóc của Nakamori Yumi, sáng hôm sau, Takuya liền đến phòng an toàn lao động để gặp người điều tra tai nạn. Người phụ trách tên Baba, có khuôn mặt khô gầy. Hắn tỏ vẻ nghi hoặc trước câu hỏi của Takuya, sao giờ lại hỏi chuyện đó? Baba ngồi sau bàn làm việc, nhìn Takuya từ đầu tới chân như muốn dò xét. À, tôi muốn tìm hiểu vài chuyện. Không biết còn báo cáo hay tài liệu gì về tai nạn ấy không, tất nhiên là chúng tôi có lưu trữ. Đó là quy tắc mà. Baba xăm soi Takuya một lúc, rồi quay đi hướng khác, trả lời, cho tôi xem qua được không? Baba tỏ vẻ khó chịu, im lặng đứng dậy. Gã rút tập tài liệu dày cộc từ hộc tủ sát tường rồi thổi phì phì như thể muốn tỏ thái độ với Takuya. Bụi bay tứ tung vào cả mặt y, mời anh, Baba nói, Takuya cảm ơn rồi nhận lấy tập tài liệu. Y nhanh chóng mở ra xem, nhưng liền thất vọng. Tài liệu này không khác nhiều so với những gì Naoki đã thu thập, anh muốn phàn nàn gì à? Ba vừa nhìn chằm chằm Takui vừa hỏi. Takui chú ý tới chi tiết gã không nói là có câu hỏi gì, mà là muốn phàn nàn gì, à tôi có chút nghi vấn. Y dở tài liệu cho ba xem. Thời gian điều tra hơi ngắn, anh có thấy vậy không? Theo báo cáo thì thời gian điều tra là khoảng 2 tuần. Nhưng đây là tai nạn chết người, có thể kéo dài cả tháng, tôi không thấy có vấn đề gì. Ba nói. Biết nguyên nhân với điểm cần lưu ý là được rồi. Làm việc nhanh gọn thì tốt hơn chứ không phải bị thúc ép à, lúc nào mà chẳng bị thúc ép. Nhưng công việc trễ nải thì không nói làm gì. Chúng tôi làm nhanh mà cũng soi xét hay sao, à không, tôi không có ý soi xét, anh là người thuộc ban nghiên cứu robot. Ba chỉ biển tên trên ngực Takui, cất tiếng hỏi. Trên đó có ghi tên và đơn vị trực thuộc. Nếu thế, anh không lăng xăng về chuyện này thì tốt hơn mà. Nếu là lỗi thao tác của công nhân, các anh cũng có thể yên tâm, Takui nhìn ba khinh miệt, còn hắn vẫn không buồn ngoảnh lại. Y bèn ngán ngẩm trông sang hướng khác, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Takui trả lại tập tài liệu rồi ra khỏi phòng an toàn lao động. Đóng cửa lại, y nghĩ bụng sau khi kết hôn với Hoshiko, việc đầu tiên sẽ là đá bay gã ba này đến chi nhánh địa phương hẻo lánh nào đó. Đầu óc ngu dốt, ăn nói thiếu lễ độ, thật vô phương cứu chữa. Chuyện đó tính sau, hiện tại không có cách nào điều tra nữa rồi, từ thái độ của ba, có thể thấy vụ việc đã bị bưng bít. Nếu vậy, Takui phải thận trọng để tránh gây chú ý, Takui ra khỏi tòa nhà của phòng an toàn lao động, bước tới dãy nhà chính, bỗng nhận ra một bóng người từ đại sảnh bước ra. Gần đây y rất hay gặp người này. Chính là viên cảnh sát Seama đã tới chỗ Takui mấy lần. Dường như anh ta tới nghe ngóng thông tin. Nhưng từ vẻ mặt u ám, có thể đoán Seama không thu hoạch được gì, Takui rảo bước tới gần, cất tiếng gọi. Seama lập tức nhận ra y, liền cúi chào, anh sắp về ư? Takui hỏi, vâng. Hôm nay tôi không có việc quan trọng gì nữa, anh đi uống nước không? Mà chỉ có cà phê hòa tan từ máy bán hàng tự động thôi, thế cũng được. Seama đắn đo một chút rồi nói. Vậy tôi nán lại một lúc, Takui dẫn viên cảnh sát tới phòng đợi xe buýt công ty, cách sảnh chính không xa. Đó là một căn phòng nhỏ bé rộng 4.5x28. Trừ lúc có xe buýt, hầu như không ai vào đây, hôm nay anh ghé công ty có chuyện gì vậy? Takui mua 2 cốc cà phê hòa tan từ máy bán hàng tự động trước mặt, đưa cho Seama một cốc rồi dò hỏi, cảm ơn anh. Thực sự không có gì to tát. Tôi đến gặp người bạn đồng nghiệp cùng đi xem nhạc kịch với cô Amamiya Yasuko quá cố, hỏi xem lúc ấy cô Amamiya ra sao, ra vậy. Thế anh có thu được gì không? Takui ngồi xuống bảng ghế bên cạnh Seama, cũng không rõ ràng. Seama xoay cổ với vẻ mặt mệt mỏi, rồi uống cốc cà phê dở tệ như thể đó là thứ gì ngon lành lắm. Cô ta nói rằng cô Amamiya không có vẻ định tự sát. Ngược lại, trông rất vui là đằng khác. Nhưng có nhiều trường hợp người ta tỏ thái độ vui vẻ trước khi tự tử, viên cảnh sát tiếp tục cầm cốc lên. Takui nhìn sang, thăm dò suy nghĩ thực sự của Seama, một cảnh sát bảo thủ như Seama không thể dễ dàng chấp nhận đây là một vụ tự tử, à còn chuyện đứa bé thế nào? Các anh biết được cha nó chưa? Takui hỏi câu này không hẳn để thăm dò cảnh sát. Y thực sự quan tâm. Tuy nhiên vị cảnh sát đập đập sau gáy với vẻ xấu hổ, vẫn chưa tìm ra. Những việc như vậy thường khó nhằn lắm, hẳn rồi. Takui nói. Có khi cô ta chơi bời nhiều, vâng, cũng có khả năng. Seama nói. Kể riêng với anh chuyện này. Thời đại học cô ta phá thai 2 lần rồi. Tôi có gặp bác sĩ khám cho cô ta hồi đó. Nghe nói bác sĩ đã dọa rằng nếu phá nữa thì sẽ khó mà có con. Có khi vì vậy mà lần này cô ta không muốn bỏ đứa bé, ra thế. Takui cảm thấy câu chuyện đáng lưu tâm, mà không chỉ cô ta. Takui nói. Mấy cô gái trẻ bây giờ đều chơi bời như thế. Khó mà theo được các cô. Đám con trai chạy theo loạn choạng, cha mẹ họ chắc vất vả lắm, chắc chắn rồi. Nói rồi Seama gật đầu, nhưng anh như sực nhớ điều gì đó. Nhưng không ít trường hợp làm tôi cảm thông. Cảm thông, vâng. Ví như trường hợp cô Amamiya Yasuko. Cha cô ấy là giáo viên cấp 3 mà lại quan hệ bất chính với học sinh đã tốt nghiệp, tới mức có thai. Nghe nói cô gái đó muốn sinh đứa bé. Nếu việc này lộ ra thì người cha sẽ mang tiếng, có khi còn ảnh hưởng tới công việc. Không còn cách nào khác, ông ta phải công nhận đứa bé rồi trả tiền trợ cấp. Số tiền chẳng nhỏ chút nào. Vì bị đe dọa công bố chuyện này, ông ta phải trả một khoản lót tay ngoài vòng pháp luật nữa. Do vậy gia đình cô Amamiya bị ảnh hưởng nhiều, bà vợ rời khỏi nhà. Có lẽ cô Amamiya chán ngấy gia đình nên chưa một lần về quê từ khi lên Tokyo. Sau khi nghe hết câu chuyện từ viên cảnh sát, Takuya không tìm ra lời nào đáp lại. Thật chẳng ngờ Yasuko có quá khứ đau buồn như vậy, cha cô ta thú nhận mọi việc sao? Takuya hỏi. Seiyama liền phủi tay phủ định, có một cô bạn cấp 3 của cô Amamiya đang ở Tokyo. Tôi nghe chuyện từ cô ta. Có vẻ cô Amamiya cũng không kể cho những người khác, nỗi xấu hổ về cha mẹ à, Takuya cảm thấy không thoải mái. Mấy việc làm đáng xấu hổ của cha mẹ lúc nào cũng ảnh hưởng tới con cái, mà thôi. Seiyama uống hết cốc cà phê, vò nát cốc giấy rồi bỏ vào thùng rác gần đó. Tôi chuẩn bị đi đây. Cảm ơn anh đã mời, chúc anh may mắn với công việc điều tra. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nói rồi Seiyama đứng dậy, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ta quay lại nói với Takuya, à hôm trước xin lỗi quấy rầy anh lúc đêm khuya. Chắc anh thấy phiền lắm vì bị hỏi đi hỏi lại về chứng cứ ngoại phạm, cũng không thoải mái gì. Takuya đáp. Bên anh có biết thêm gì về vụ đó chưa? Vẫn chưa, vụ đó cũng chưa có manh mối gì. Nhưng mà... Seiyama tiếp tục. Chúng tôi đang nghĩ đến một khả năng mới. Trong vụ án anh Nishina Naoki bị sát hại, chúng tôi nghĩ có đồng phạm, ồ. Takuya thốt lên như thể ngạc nhiên. Vậy có hai hung thủ? À không, thật ra thì... Seiyama nhìn chằm chằm vào mặt Takuya. Có khi không chỉ một hay hai tên. Theo giả thiết mới thì có đến ba hung thủ. Anh thấy sao? Thú vị chứ, trong tích tắc, Takuya giật nảy mình. Đồng thời y cảm thấy Seiyama đang quan sát phản ứng của mình. Có lẽ viên cảnh sát đã khám phá ra chuyện có nhiều đồng phạm, nhưng không có chứng cứ xác thực nên đang muốn tung tin thăm dò, thú vị thật. Lần tới nhớ kể cho tôi nghe với, Takuya đáp lại bình thản, thầm nghĩ, mỗi chuyện đó mà định làm mình lung lay sao. Y giữ nguyên nét mặt không quá khó khăn, vâng, nhất định lần tới tôi sẽ kể, Seiyama cũng giữ nguyên vẻ mặt từ đầu đến cuối, rồi đi khuất khỏi tầm mắt Takuya. Năm, sau khi rời khỏi công ty công nghiệp nặng mờ mờ, Seiyama liên lạc với trụ sở điều tra. Anh kể vắn tắt lời khai của cô nhân viên đi xem nhạc kịch cùng Yasuko. Nó có thể là một bằng chứng chống lại giả thiết Yasuko tự sát. Nhưng không có gì chắc chắn. Đó là cảm nhận của Tanichuchi. Seiyama cũng đồng ý, bây giờ cậu đi gặp Shindo nhé. Cậu ta đang đi tới khu Aikakuro, Aikakuro. Có việc gì ở đấy thế, một người bạn thời đại học của Nishina Naoki làm việc ở đó. Theo tờ lịch trình tìm được trong phòng Naoki, anh ta đã gặp người này trước lúc bị sát hại. Chỗ nào ở Aikakuro vậy à? Người đó làm việc trong tòa nhà Sunshine Building. Tôi sẽ nhắn Shindo rằng cậu cũng đến. Hẹn gặp chỗ nào thì tiện nhỉ? Seiyama suy nghĩ một hồi rồi trả lời muốn gặp phía trước cửa hàng gia dụng Tokyo Hands. Anh nhớ ra được vợ nhờ mua chậu cây cảnh. Khi tới nơi, Seiyama thấy Shindo đã đứng sẵn ở đó, tay cầm túi nhựa của cửa hàng Tokyo Hands. Anh lại gần, cất tiếng chào. Viên cảnh sát đàn em nở nụ cười. Có chút mệt mỏi, cậu mua gì vậy? Seiyama chỉ vào túi đồ, bản lề ngăn kéo. Tủ đồ nhà em bị hỏng rồi, sao không mua tủ mới, em làm gì có tiền chứ? Lương lậu bèo bọt, quý tộc độc thân mà thảm thế à, mà tôi cũng muốn mua đồ. Chậu cây cảnh ở tầng mấy ấy nhỉ? Seiyama định bước vào tòa nhà thì Shindo kéo tay anh lại, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Anh để lúc về hẳn mua. Họ hẹn gặp người đàn ông nọ tại quán cà phê dưới tầng hầm tòa nhà Sunshine Building. Hai người lấy bàn trong góc sâu nhất, rồi ngồi nhìn cửa ra vào, sáng nay không trôi chảy lắm. Shindo vừa lau mặt bằng khăn ẩm vừa nói. Có thêm một cửa hàng văn phòng phẩm liên lạc với sở cảnh sát Ogikubo, nói rằng có người mua cùng loại bút máy trước vụ án. Xui xẻo là không có ai rảnh tay. Nên cuối cùng em phải đi xử lý, quả đúng là không may, đen thật. Về chuyện chiếc bút máy, chúng ta khá chắc chắn cửa tiệm có người khách đeo kính rộng vàng kia mới liên quan tới vụ án rồi mà, thế cửa tiệm hôm nay thế nào, cha? nghe cũng không quá phi lý. Ông khách xuất hiện lúc 8 giờ sáng ngày gói hàng được chuyển đi. Loại bút cũng trùng khớp. Có điều người đó không mua mực xanh. Thêm nữa vị trí cũng, cửa hàng ấy nằm ở đâu vậy, khu phố sinh viên ở Hachio, Seama liền cười thành tiếng. Tiệm văn phòng phẩm ở khu phố sinh viên thì tất nhiên có nhiều người mua bút máy, ông khách là người thế nào, một gã đàn ông đội mũ bảo hiểm. Mà khu đó cũng có nhiều sinh viên đi học bằng xe máy, khi nghe đến mũ bảo hiểm, nụ cười của Seama vụt tắt. Có khi vị khách chủ ý đội mũ để che giấu gương mặt. Nhưng người đó lại không mua mực xanh, anh đang nghĩ đến đó thì một người đàn ông bước vào quán. Người ấy vẫn áo vest màu xám, khuôn mặt hơi có vẻ phương Tây. Từ cách anh ta ngó nghiêng nhìn quanh, Seama biết đó chính là bạn của Naoki. Shindo liền đứng dậy, lên tiếng. Quả đúng là người họ cần gặp, anh bạn ấy tên Kanai Takashi. Làm việc cho phòng nghiên cứu năng lượng trong tòa nhà này, trực thuộc Bộ Công Thương 29, Nishina là người trầm tính, không có nhiều bạn lắm. Nhưng không yếu đuối đâu. Cậu ta là tiếp người hễ có việc cần làm là không ngập ngừng, tự quyết không cần hỏi ý ai, Kanai nhận xét về Naoki. Hai người chung khoa trong trường đại học, phòng nghiên cứu cũng gần kề nên khá thân thiết, gần đây hai người vẫn hay gặp nhau chứ. Shindo hỏi. Có gặp. Nhưng cả hai đều bận rộn nên không được thường xuyên. Mùa tới chúng tôi đáng lẽ sẽ gặp nhau nhiều hơn, mùa, vâng. Chúng tôi thường đi trượt tuyết cùng nhau. Tôi khá tự tin với món này, cậu ta cũng giỏi lắm. Môn này phải hai người cùng năng lực trượt với nhau mới vui. Thực ra cuối năm nay chúng tôi dự kiến đi Hokkaido cùng nhau. À đúng rồi, lần gặp cuối, chúng tôi cũng bàn chuyện đó. Nói đến đấy, Kanai chợt trở nên buồn rầu. Có lẽ anh ta nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn thân, hình như lần cuối anh gặp anh Nishina là thứ bảy, trước hôm anh ấy bị sát hại. Shindo xác nhận lại thông tin, đúng vậy. Chúng tôi định bàn luận chi tiết lịch trình chuyến đi, lúc đó hai người nói về chuyến đi thôi sao, tất nhiên là có chuyện phím nữa. Nhưng mục đích gặp gỡ chỉ có vậy. Vậy các anh quyết định lịch trình thế nào? Seama hỏi, Nishina vẫn chưa quyết được. Nên chúng tôi hẹn lúc khác chọn ngày cụ thể. Cũng đúng thôi, cậu ấy là trưởng phòng kế hoạch phát triển mà, chắc bận rộn lắm, có vẻ Naoki không kể thực trạng công việc cho Kanai. Thực tế Naoki đâu bận tới mức không sắp được lịch đi trượt tuyết. À có chuyện này. Dường như nhớ ra gì đó, Kanai lên tiếng. Nishina trọ tại khách sạn Osaka Green Hotel khi đi Osaka thì phải. Thực ra cái đêm cậu ấy bị sát hại, tôi có gọi đến khách sạn ấy, gọi điện. Shindo và Seama đồng thanh kêu lên. Nhân viên phục vụ nhìn họ nghi ngại, vào lúc mấy giờ vậy? Shindo hỏi, lúc đó chắc là... Kanai hơi ngẩng lên. Khoảng 10 giờ tối. Tôi gọi điện vì Nishina bảo rằng hôm ấy sẽ biết lịch trình cụ thể. Thực ra cậu ấy sẽ gọi cho tôi. Nhưng phòng khi quên... Nishina bảo tôi nếu không thấy cậu ta liên lạc thì gọi lại bằng số của khách sạn. Quả nhiên hôm ấy Nishina không liên lạc, nên tôi đã gọi điện, vì tôi nghe nói cậu ấy chắc hẳn sẽ về khách sạn lúc 10 giờ. Nhưng họ bảo cậu ấy ra ngoài rồi. Tôi nghĩ Nishina đang bận nên không gọi nữa, Seama thấy câu chuyện này rất đáng chú ý. Chỉ là lịch trình trượt tuyết, có thể bàn sau khi công tác Osaka về cơ mà. Hay có gì đó khiến Naoki phải vội vã? Anh thử hỏi kỹ hơn, đúng là Nishina muốn quyết lịch trình nhanh chóng. Kanai nói. Vì còn phải đăng ký này kia nữa. Cũng không bắt buộc phải quyết vào ngày đó, nhưng cậu ấy bảo càng nhanh càng tốt, ra vậy, vẫn chưa thỏa đáng, nhưng hai viên cảnh sát không có gì để hỏi thêm Kanai về vấn đề này nữa. Tiếp đến Shindo hỏi Kanai nghĩ gì về vụ Naoki bị sát hại. Anh ta hít sâu, cau mày khổ sở rồi nói, đúng là cậu ấy như có gì mắc mướu. Có thể vụ án này cũng từ đó mà ra. Ngẫm lại Nishina thật đáng thương. Vì chuyện mắc mưu của cậu ấy không phải do lỗi của bản thân, sau khi chia tay Kanai, hai viên cảnh sát quay lại cửa hàng Tokyo Hands. Họ không quên việc mua chậu cây. Tuy nhiên những lời của Kanai cứ lẩn vẩn trong đầu Seama. Cái này được đấy, Shindo nâng chậu cây cảnh to bằng đầu người lên và nói. Cậu ta cũng nhọc công tìm giúp Seama. Tuy nhiên Seama chỉ ậm ừ, cười nhăn nhó, bỏ chậu cây xuống, anh đang nghĩ về cú điện thoại đó à. Shindo hỏi, ừ, tôi vẫn thấy đáng ngờ. Lại đúng ngày hôm đó nữa. Nếu tôi không liên lạc thì nhờ anh gọi lại. Như thể Nishina biết mình sắp gặp chuyện chẳng lành ấy, nghe ý kiến đó, Seama bất chợt nhìn vào mặt Shindo. Anh đang sửng sốt. Quả đúng vậy. Như thể linh tính điều không lành, à, nhưng mà, có điều gì không nắm bắt được cứ lan ra trong lòng anh. Y hệt cảm giác khó chịu bức trước trong kỳ thi thời còn đi học, khi gần tìm ra câu trả lời nhưng lại không nghĩ ra. Tâm trạng anh lúc này cũng tương tự như vậy, chỉ là giả dụ thôi. Có khi nào Naoki biết chuyện có thể xảy ra tối hôm đó, không thể nào. Nếu biết thì đã bỏ chạy rồi, vậy sao? Biết đâu Naoki có hẹn với hung thủ. Và anh ta cảm nhận sẽ bị người đó sát hại. À không, chắc chắn không phải như thế. Nếu vậy thì không giải thích được việc nhờ Kanai gọi điện. Bảo Kanai liên lạc cho mình thì Naoki có lợi gì? Seiyama nhìn chậu cây cảnh nhưng thực ra không thấy gì cả. Tâm trạng bực bội, đầu óc nóng bừng bừng, anh Seiyama à. Shindo nói. Em nói ý tưởng điên rồ này được không, không sao. Tôi lúc nào cũng nói những chuyện điên rồ đấy thôi, việc nhờ gọi điện, có khi nào Naoki muốn tạo chứng cứ ngoại phạm cho cái gì đó, đang cầm cái chậu, Seiyama suýt nữa thì đánh rơi. Anh vội vã ôm lấy nó. Cái gì cơ? Seiyama hỏi lại, chứng cứ ngoại phạm ấy. Cú điện thoại gọi đến sau này sẽ trở thành bằng chứng ngoại phạm. Trong tiểu thuyết vẫn hay thấy tình tiết như vậy, vì sao Naoki phải làm vậy? Người bị giết là anh ta cơ mà, nói xong, Seiyama thấy tim đập dồn như vỡ tung lồng ngực. Anh nhìn lại Shindo, có khả năng Naoki muốn sát hại hung thủ, nhưng kết cục bản thân mình lại bị giết. Seiyama gật đầu, nhìn xa xăm. Anh đã gần hiểu ra vấn đề, quay lại sở thôi, anh không mua chậu cây cảnh à, dùng bồn rửa mặt thay thế cũng được, rời khỏi tòa nhà, hai người nhanh chóng đi về ga Aikakuro. Như thường lệ, khu này đường xá đông đúc. Seiyama vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện, cứ cho là Naoki lập ra kế hoạch đó. Như vậy những kẻ vận chuyển cái xác là đồng bọn của Naoki. Đúng ra phải là xác của đối phương, nhưng tình hình đã bị đảo lộn. Vậy thì vì sao đồng bọn vẫn vận chuyển theo đúng kế hoạch, có khi đối với đồng phạm, đó không phải là tình hình bị đảo lộn. Có khi họ định giết Naoki từ đầu. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là đồ vật bên trong, băng chuyền thì vẫn hoạt động như kế hoạch. Có khi đúng là vậy. Băng chuyền, cái bẫy Naoki chuẩn bị để sát hại đối phương, cuối cùng lại thành bẫy hại chính mình, nếu băng chuyền do chính Naoki chuẩn bị, thì chiếc xe vận chuyển cái xác cũng lấy từ chỗ thân cận với anh ta, chắc chắn rồi. Chúng ta đã điều tra xe Naoki. Nên giờ cần tìm hiểu xem gã có xe khác không, nghe đến đó, một ý tưởng lóe ra trong đầu Seiyama. Đó là lần đi Toy Ohi. Anh chợt dừng bước, đứng lại giữa đường, anh làm sao vậy? Shindo lo lắng hỏi, cái xe đó ấy. Cái xe vàng, cái xe ở xưởng Yamanka ấy. Naoki chuyên dùng nó như xe cá nhân, Shindo nhớ ra, à lên thành tiếng, không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Seiyama nói, không phải lúc dừng chân nhỉ, gọi điện về sở ngay. Nhanh lên, sau lời nói của Seiyama. Shindo nhìn thấy bốt điện thoại công cộng gần đó, bèn vội vàng chạy tới. Trong lúc chạy, cậu ta va phải một thanh niên đang phát tờ rơi. Mấy tờ giấy trắng bay tứ tung, nhảy múa trong gió. 6. Quá trưa thứ bảy đầu tiên trong tháng 12, ta quy tới thăm gia đình Nishina. Y được Hoshiko gọi đi mua sắm cùng. Bình thường nàng sẽ chỉ định điểm hẹn rồi phóng chiếc Porsche đến. Nhưng lần này nàng lại yêu cầu y tới đón ở nhà riêng. Ta quy xưng tên qua điện thoại nội bộ ngoài cổng, rồi được bảo đi vào. Y vừa ngắm hàng tùng bách hai bên, vừa bước đến thềm nhà. Khi y tới gần biệt thự, Hoshiko thò đầu ra từ cửa sổ tầng 2, bây giờ tôi đang thay đồ. Anh ngồi dưới uống trà đợi chút đi, tôi hiểu rồi. Takui trả lời, vừa định mở cửa chính, Takui cảm nhận có người tiến gần từ bên cạnh. Y quay đầu. Nhìn thấy Munakata đang bước tới, tay cầm vợt tennis. Phía đông nhà Nishina có một sân tennis đơn giản, chàng hiệp sĩ đáng tin cậy đây rồi. Munakata dùng ngón trỏ đẩy gọng kính vàng lên. Ngoan ngoãn nghe theo cô nàng cũng được, nhưng cậu phải biết cách khống chế. Tôi không có ý phê bình cách tiếp cận của cậu, nhưng cách chiếu tướng còn non lắm. Muốn thuần phục con ngựa bất kham thì phải biết dùng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt. Đây là lời của người dày dạn kinh nghiệm nhỉ, ta không? May cho tôi là Sauri không tới mức ấy. Tôi thấy cảm thông với cậu thôi. Cùng đi uống trà không, cũng được, hai người vào biệt thự, ngồi đối diện nhau trong phòng khách xoay ra ban công. Có thể thấy Munakata khá quen thuộc với căn nhà này. Gã không ở rể, nhưng lại như đã sống ở đây lâu năm. Munakata sai cô giúp việc mang hồng trà ra. Còn nói rõ loại lá trà nào nữa, chị Sauri đâu rồi? Ta quy hỏi, chắc loanh quanh đâu đây? Tới bữa ăn nhẹ lúc 3 giờ sẽ quay lại, ngày nghỉ nào anh cũng tới đây à, cũng gần như vậy. Mà còn tùy tâm trạng của cha nữa, nói xong, Munakata nhìn chằm chằm vào mặt Takui. Cậu đừng quên điều này. Đúng là hiện tại phó tổng yêu quý cậu. Nhưng nếu cậu phản bội, sẽ chẳng có cách cứu chữa đâu. Tôi không nhớ đã phản bội bao giờ, Takui vừa nói thì người giúp việc mang trà ra. Hương thơm lan tỏa từ tách trà hoàng gia Copenhagen, đợi người giúp việc đi khuất, Takui hỏi lại, phó tổng không hài lòng chuyện gì ạ? Munakata đưa tách trà lên, thưởng thức hương thơm rồi nhấp một ngụm, vụ Naomi ấy. Gã trầm giọng. Cậu đang sục sạo vớ vẩn thì phải, chuyện đó ấy à. Takui hơi khàn giọng. Ngoài phòng an toàn lao động ra, y còn điều tra bên phòng công đoạn thiết kế và phòng bảo trì nữa. Mà sao chuyện đó lại đến tai anh Munakata, phó tổng nói với tôi. Ông bảo phải lưu ý chuyện này. Tôi cảnh báo cậu không nên làm chuyện không đâu. Chỉ một lần duy nhất thôi. Sẽ không có lần hai đâu. Munakata nhìn Takui như đang thăm dò phản ứng của y. Takui nghĩ bụng, cứ như người ngồi đây không phải Munakata, mà là Nishina Toshiki đang nhìn qua đôi mắt của gã. Tôi không hiểu. Takui nói. Vì sao không thể điều tra? Tất nhiên tôi tin tai nạn đó đơn thuần do lỗi của người vận hành. Nhưng dù vậy, tôi thấy cách xử lý có phần không thỏa đáng. Khi nhìn qua báo cáo của các bên liên quan, có thể thấy rõ mọi người chỉ làm cho qua chuyện. Tôi cũng có niềm kiêu hãnh của dân kỹ thuật robot nên không thể chấp nhận cách làm nửa vời như vậy. Takui muốn khéo léo nhấn mạnh rằng mình không có ý chống đối Nishina Toshiki. Hơn nữa y cũng sẽ không nói năng bất cẩn. Munakata hừ mũi như chế nhạo lời giải thích của Takui, niềm kiêu hãnh của dân kỹ thuật. Gã lặp lại. Toàn những lời sáo rỗng, sao anh lại nghĩ vậy? Anh cũng là dân kỹ thuật mà, Munakata liền quay đi, nhìn ra hàng cây bên kia ban công, thật hết cách. Gã lẩm bẩm. Có khi nói cho cậu biết thì tốt hơn, chuyện gì vậy, Takui vừa cất tiếng hỏi, Munakata liền quay lại đối diện với y, vắt chân lên, tai nạn đó không phải do lỗi của người điều hành. Hiện vẫn không rõ chi tiết. Nhưng có vẻ nguyên nhân ở phía Naomi, không thể nào, tất nhiên là không có chứng cứ xác thực. Nhưng chờ tới lúc có chứng cứ thì muộn mất rồi. Vì vậy các bộ phận được yêu cầu xử lý nhanh chóng. Lúc đó tôi cũng phải chạy đây chạy đó suốt, Munakata cười lạnh lùng, vì sao mọi người lại nghi ngờ Naomi? Takui hỏi, ngay sau tai nạn, một nhân chứng phiền phức xuất hiện. Đó là một công nhân làm thay ca, cùng giám sát robot với nạn nhân. Hắn ta nói rằng mình cũng suýt gặp tai nạn tương tự khi đang làm việc. Vì có chút trục trặc, nên hắn cho dựng Naomi để kiểm tra. Nhưng nó bất ngờ hoạt động lại. Hắn thoát nạn, nhưng chậm chút thôi thì cũng bỏ mạng rồi. Chuyện đó xảy ra 12 tiếng trước tai nạn của Naomi, không thể tin nổi. Takui lắc đầu. Nhưng vì sao lời khai đó không được công bố? Là do may mắn. Munakata nghiêm mặt. Nếu tay công nhân đó báo cáo với phòng an toàn lao động thì phó tổng cũng không làm gì được. Nhưng may là hắn đã nói cho trưởng phòng kế hoạch phát triển, trưởng phòng Nishina, tại sao hắn lại tới chỗ Naoki, xưởng robot đó rất quan trọng trong công việc gần đây của phòng kế hoạch phát triển. Vì vậy Naoki cũng thi thoảng lui tới, biết mặt công nhân ở đó. Tay công nhân kia không biết nói chuyện quan trọng này với ai, nên tìm đến người mình quen thuộc nhất, vậy trưởng phòng Nishina cũng biết rõ về vụ tai nạn à, nếu thế, câu chuyện không ăn khớp chút nào, đúng vậy. Munakata liền khẳng định. Sau đó Naoki nói với phó tổng. Tình hình hết sức nghiêm trọng. Đối với phó tổng, công xưởng robot xảy ra vụ tai nạn như vậy là chuyện rất không may. Phó tổng đang muốn thúc đẩy dự án robot. Mà công xưởng robot hoàn toàn tự động đó là biểu tượng thành tích nghiên cứu. Để phó tổng leo lên chức tổng giám đốc và nắm được toàn quyền thì không thể để lại vết nhơ này, vì vậy phải che giấu sự thật, mất công lắm đấy. Munakata nói. Ban đầu là bịt miệng nhân chứng. Với tay công nhân đó, chúng tôi nói rằng hắn cũng có trách nhiệm do chậm trễ báo cáo hỏng hóc. Nên hắn ta chịu nghe lời. Ngoài ra để phòng hờ, phải đổi hắn sang đơn vị khác. Sau đó bưng bít các phòng ban liên quan. Còn cảnh sát, sau khi biết sự cố do lỗi vận hành, họ cũng không điều tra thêm. Tôi đã bảo cậu rồi, nhưng vất vả đến mức không muốn làm thêm lần hai, Munakata bày ra vẻ mặt như đang hồi tưởng những vất vả khi đó. Hay có khi gã đang tự mãn trước sự nhanh nhạy của mình. Mà nói chung sự tình là vậy. Munakata hơi hạ giọng. Cậu tốt nhất không nên làm chuyện gì ngu xuẩn. Dù là vì niềm kiêu hãnh của dân kỹ thuật đi nữa, Takuya không tìm ra lời nào đáp lại nên chỉ lặng yên. Munakata gật gù, không biết gã coi sự im lặng này là gì, cậu dốc niềm kiêu hãnh vào những nghiên cứu mới thì hơn. Quá đủ về tai nạn đó rồi. Robot tôi tạo ra đều hoàn hảo. Chúng vẫn chỉ là những khối thép. À cái con robot cậu phát biểu ở hội thảo tên gì nhỉ, Brutus, à ừ, ngay cả nó cũng chỉ như thế thôi. Không có trái tim, cần gì phải có trái tim, Takuya vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Hoshiko từ hành lang. Lập tức Munakata đổi sang vẻ mặt mềm mỏng, hôm đó, trước tiên Hoshiko dẫn y tới một phòng tranh ở Jinja. Nàng muốn kiếm một bức để treo trong phòng. Hoshiko dự định trang trí lại hoàn toàn căn phòng của Naoki. Nàng cũng đã thay giấy dán tường, tôi muốn bức nào thật khó hiểu, khi Takuya hỏi nàng thích loại tranh nào, Hoshiko đáp như vậy, tôi muốn một bức tranh nhìn vào không biết được nó thuộc thể loại gì, mà cũng không thể khen là đẹp. Bức nào người ta nhìn vào liền nghĩ phải tránh nói đến nó, Hoshiko giải thích trong lúc đi loanh quanh nhìn ngắm trong phòng tranh. Nếu vậy, ai vào phòng tiểu thư sẽ khổ lắm. Bị cắt bớt chủ đề nói chuyện. Mà còn phải tránh không nhìn vào tranh nữa, Takuya theo sau nàng, vừa lơ đãng nhìn những bức tranh treo trên tường vừa nói. Y không quan tâm đến hội họa. Thật không hiểu nhìn mấy bức tranh thế này người ta thấy vui thú chỗ nào, mục đích là vậy mà. Gây sức ép cho đối phương. Như vậy tôi có thể mào đầu câu chuyện theo ý thích. Nhìn mũi Hoshiko hơi phập phồng, Takuya tỏ vẻ thán phục, ra là vậy. Y thực sự thán phục. Cô gái này quả là con gái của Nishina Toshiki, sau một hồi phân vân, Hoshiko quyết định mua một bức tranh khổng lồ, lớn bằng cửa sổ phòng Takuya. Quả nhiên bức tranh thuộc loại nhìn vào không hiểu gì. Bức tranh được chia thành mấy mảng màu khác nhau, nâu nhạt, trắng, đỏ, xanh lá cây. Trong mỗi mảng lúc nhúc những thứ chẳng rõ là sinh vật hay không. Tùy mỗi mảng, những thứ ấy có đặc trưng riêng, nhưng Takuya hoàn toàn chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Y cũng không rõ chủ đề bức tranh. Nếu có ai bảo tranh vẽ chuyển động của ti thể trong tế bào thì chắc Y cũng chấp nhận, bức tranh này vẽ gì vậy? Không nhìn được, Takuya thử hỏi Hoshiko, ai mà biết? Nàng đáp thản nhiên, xong việc ở phòng tranh, Hoshiko đến một cửa hiệu quần áo trang sức hàng sang. Sau 2 giờ đắn đo, nàng mua một chiếc áo lông. Takuya ngạc nhiên khi Hoshiko không hề hỏi ý kiến Y một lần trong suốt 2 tiếng. Chẳng có lấy một câu như là, bộ này có hợp không? Do vậy Takuya cũng chẳng nói gì suốt 2 giờ đồng hồ, chỉ ngồi trên sofa trong góc cửa hàng, ngồi đó. Y không nghĩ về Hoshiko mà về những lời Munakata vừa nói, tai nạn đó không phải do lỗi của người vận hành, đã có nhân chứng trong vụ đó, việc này thật khó tin. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là Naoki biết chân tướng vụ việc. Nếu vậy tại sao gã lại điều tra một lần nữa, thật không lý giải được. Takuya không hiểu hành động của Naoki. Không, câu chuyện vừa nghe vẫn có điểm gì đó khiến y chưa thỏa mãn. Là gì vậy nhỉ? Y nghĩ ngợi như thế suốt 2 tiếng, sau khi rời cửa hàng quần áo, hai người dùng bữa ở nhà hàng kiểu Pháp bên cạnh. Có vẻ đây là quán quen của Hoshiko, khi họ đang ăn giữa chừng thì bếp trưởng ra chào hỏi. Đó là một người đàn ông to béo, rất ra dáng đầu bếp. Sau khi bày ra mấy món tặng kèm 30, ông ta cũng chào hỏi Takuya, vị này là thế nào với tiểu thư vậy? Ông quay sang hỏi Hoshiko. Nàng mỉm cười với bếp trưởng rồi đáp, thi thoảng hẹn hò cũng được chứ, đây là lần đầu Hoshiko giới thiệu Takuya như vậy. Hoshiko vừa thoăn thoắt dùng dao nĩa, vừa kể những món dở tệ nàng đã phải ăn khi du học Mỹ. Dường như nàng còn khá căm thù, nên câu chuyện mãi không hết. nàng nói mãi cho tới khi điểm tâm được đưa ra. Ta Quy cẩn thận không ngắt mạch câu chuyện. Y biết nếu để điều đó xảy ra, nàng sẽ dỗi hờn vô cớ giữa chừng, à vụ án ra sao rồi nhỉ? Lúc kết thúc bữa ăn, Hoshiko hỏi. Có vẻ chưa biết manh mối gì về hung thủ, không rõ nữa. Việc điều tra hình như gặp nhiều khó khăn, họ mắc mớ chuyện gì thì phải, đủ thứ chuyện. Có vẻ nhiều hành động của trưởng phòng rất khó giải thích, đây là cảm nhận của Ta Quy chứ không phải ý kiến của cảnh sát. Y đã lỡ miệng thốt ra. Khó lý giải. Hắn có giỏi giang như thế đâu. Hoshiko gay gắt nói. Hắn chỉ đơn giản muốn chống đối nhà Nishina thôi. Ngoài ra chẳng có gì cả. Đầu óc trống tuếch, tiểu thư vẫn nghiêm khắc như mọi ngày, Ta Quy cười gượng, nhưng chợt ngẫm ra một điều. Sau khi nhân chứng đến gặp Naoki về tai nạn, vì sao gã lại lập tức báo cho Toshiki? Theo lời Hoshiko, gã vốn có ý đồ chống đối gia đình. Đến lúc ấy mà còn chờ phương pháp khác thì chẳng giống cách làm của Naoki, y nhận ra điều làm mình băn khoăn lúc nãy chính là điểm này, anh sao thế? Tự nhiên lại im lặng suy tư, khi Ta Quy tỉnh trí thì thấy Hoshiko đang trừng mắt với mình, à không có gì. Chúng ta chuẩn bị đi thôi, anh không nói tôi cũng đi. Tiếp theo tôi muốn đi xem khuyên tai ở cửa hàng Haneya, họ đứng lên. Nhanh chóng ra khỏi cửa, Haneya là một hiệu trang sức nổi tiếng, quay mặt ra đại lộ Ginza. Cửa hàng cũng bán quần áo kiểu Tây hay các loại túi xách, nhưng mặt hàng chính là trang sức hàng hiệu nhập khẩu từ nhiều nước. Hoshiko bước vào cửa hàng rồi lập tức vào trong bắt chuyện với một người, có vẻ là ông chủ. Ta Quy nghĩ những món đồ này thật xa xỉ, mà đúng hơn là ngu xuẩn. Thật chẳng hiểu bỏ ra mấy triệu yên để mua những thứ vớ vẩn này thì vui thú chỗ nào, cũng như lúc trước, Hoshiko tự mình chọn khuyên tai. Ta Quy lại cảm thấy biết ơn vì điều này, cũng như lúc xem tranh. Ta Quy đưa mắt nhìn qua những tủ kính nằm san sát. Y hơi quan tâm hơn so với lúc xem tranh vì giá cả của chúng. Chỉ là mấy hòn đá mà giá tới 10 triệu yên, thật ngu xuẩn, bỗng Ta Quy dừng mắt. Y nhìn thấy một chiếc cài áo trang trí. Cánh hoa màu vàng, chính giữa có đính kim cương. Giống hệt cái Y tìm ra trong phòng Yasuko, Ta Quy nhìn giá. 870.000 yên, đối với cửa hàng này thì không phải quá đắt. Tuy nhiên cũng không phải là thứ một nữ nhân viên văn phòng dễ dàng mua được, anh đang ngẩn ngơ nhìn gì đấy, đột nhiên Hoshiko lên tiếng, làm Ta Quy giật mình. Nàng nhầm vào tủ kính mà Ta Quy đang nhìn chăm chú rồi nói. Là cài áo của hãng Chao Met. Cái này có vấn đề gì ư, à không có gì. Hãng này tên là Chao Met à, đúng vậy. Đó là nhãn hàng có lịch sử lâu đời nhất ở Pháp, Napoleon cũng rất yêu thích. Tôi lại không ưng lắm. Hoshiko vỗ nhẹ vào tủ kính. Nói mới nhớ, hồi đi Pháp năm nay, hình như Papa có ghé cửa hàng Chao Met thì phải. Ông ấy mua cho tôi một chiếc vòng cổ trông chẳng hợp chút nào. Phó tổng ấy à? Ta Quy lớn giọng. Thật vậy à, thật. Mà anh làm sao thế? Đi thôi. Cửa hàng này cũng không được. Chẳng có gì đáng giá cả, Hoshiko tự mình lái xe đưa Ta Quy về tận nhà. Nàng có uống chút rượu lúc ăn tối, nên đây là lái xe trong tình trạng có cồn. Có vẻ nàng không buồn bận tâm, hôm nay cảm ơn anh nhé. Tôi vui lắm, Hoshiko vừa bẻ lái vừa nói. Ta Quy hơi ngạc nhiên. Nhìn sang gương mặt trông nghiêng của nàng. Đây là lần đầu y được cảm ơn như vậy, khi đã đến nhà, lần này tới lượt Ta Quy cảm ơn. Rồi y chúc nàng ngủ ngon, chúc anh ngủ ngon. À mà... Ta Quy đang định mở cửa xe thì bị nàng kéo lại. Hoshiko vòng tay phải qua cổ y, rồi môi hai người chạm vào nhau, có chút nôn nóng. Bờ môi nàng mềm mại nhưng hơi thiếu sự hấp dẫn nữ tính, quà cho ngày hôm nay. Khi họ rời môi, Hoshiko mỉm cười. Bộ dạng có chút ngại ngùng. Ta Quy nghĩ đây là biểu cảm đẹp nhất của nàng từ trước tới giờ, vậy chúc tiểu thư ngủ ngon. Ta Quy nói, vâng, chúc anh ngủ ngon, Ta Quy xuống xe. Nhưng lập tức quay lại hỏi, à mà. Tiểu thư biết nhóm máu của phó tổng không, nhóm máu ấy à? Nàng nhún vai. Sao anh lại muốn biết cái này, tôi có chút chuyện. Tiểu thư biết không, tất nhiên là biết. Nhóm máu AB, nhóm AB, lần tới, tôi không chấp nhận anh hỏi những câu như vậy sau khi hôn đâu. Hoshiko nói rồi đạp ga thật mạnh, phóng xe đi, Ta Quy về phòng, đóng cửa lại, ngay lúc đó, y bật cười. Thực sự trong lòng y đang dâng lên cảm giác buồn cười đến không chịu nổi, cái gì thế này? Yasuko còn quan hệ với cả Nishina Toshiki. Cha đứa bé chính là ông ta. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi, Yasuko. Lý do cô không muốn phá thai, tất nhiên là không muốn. Vì có khả năng nó là con của Toshiki. Nếu đúng vậy, ả sẽ nhận được trợ cấp nuôi con xứng đáng. Nếu khéo léo, có khi còn chui được vào nhà Nishina, Takui nhớ lại câu chuyện viên cảnh sát kể hôm trước. Cha Yasuko bị bồ nhí tống tiền, khiến gia đình tan nát. Có lẽ Yasuko muốn trả thù bằng cách đứng ở vị trí ngược lại. Đánh bạc. Đúng là đánh bạc mà, nhưng Takui chợt nghĩ lại. Có đúng là đánh bạc không? Toshiki có nhóm máu AB còn Yasuko nhóm máu O, dù đứa bé nhóm máu A hay B, ả đều có thể cãi đó chính là con của Toshiki. Nếu đứa bé nhóm máu O thì chỉ cần tống tiền Takui là được. Cuối cùng đứa bé nhóm máu B, Takui lại bật cười. Không ngờ lại có chuyện như thế. Hashimoto và Naoki đều có nhóm máu A. Nhưng từ đầu ả đã không để tâm đến hai người đó, bọn họ chết uổng công rồi. Nghĩ đến đó, Takui lại càng thấy buồn cười, tuy nhiên, Naoki có biết mối quan hệ giữa Toshiki và Yasuko hay không? Takui từ chiếc cài áo mà phát hiện ra. Có khi Naoki đã biết chuyện, nếu vậy, sự tình sẽ thay đổi. Naoki chắc rất lo việc có kẻ khác nối dõi nhà Nishina. Gã có mưu đồ chiếm đoạt gia tài. Khiến nhà Nishina khuynh gia bại sản, ngoài ra còn một chuyện nữa. Naoki căm thù Toshiki. Có lẽ gã không thể chịu đựng được việc chung đụng một ả đàn bà với ông ta, thật là lắm chuyện, Takui lăn ra giường, nhìn trần nhà lẩm bẩm. Lần này y không còn thấy buồn cười chút nào, bảy, có tiếng gõ cửa. Sau một chút im lặng, vang tiếng nói, xin mời vào. Đó là thói quen của ông, Munakata chậm rãi đẩy cửa. Toshiki đang đọc sách bên kia bàn. Ông ngẩng mặt lên, cất cặp kính lão, cậu tìm hiểu được chưa? Toshiki hỏi với giọng trầm vang vọng, được rồi ạ. Munakata đáp, là gì vậy, nhóm B, B? Đúng là vậy chứ, con hỏi người quen làm phóng viên. Chắc không sai đâu, Toshiki ngã người ra sau ghế, nhắm nghiền mắt. Ông im lặng một lúc. Munakata đứng đó, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Nói cách khác. Vẫn nhắm mắt, Toshiki nói. Khả năng cao, nó là con tôi, đúng hơn, đã từng là, Munakata nói với giọng đều đều không ngữ điệu. Toshiki mở mắt, nhìn chằm chằm con rể, đúng vậy. Ông lên tiếng với giọng không còn cảm xúc. Vụ án lần này tôi mất hai người con, phó tổng đã định nhận nuôi đứa bé à, nếu nó là con trai. Toshiki nói. Mà nếu là con gái, tôi cũng định sẽ làm hết sức có thể. Vậy nên tôi có bảo Yasuko là nếu có thai thì phải báo ngay lập tức, có khi cô ta cũng không dám chắc đó là con phó tổng. Con nghĩ cô ta định sinh con, biết nhóm máu đứa bé rồi thông báo sau, nếu nhóm máu không khớp thì cô ta định thế nào, trường hợp đó, chắc cô ta sẽ dựa dẫm vào người đàn ông khác. Vụ này cô ta như đang đánh cược, có lẽ vậy. Nhưng một cô gái định đánh cược như thế. Không thể nào lại tự sát, đúng như phó tổng nói, quả thật cô ta có liên quan đến chuỗi án mạng liên hoàn này à, có lý do để Toshiki nói, quả thật. Chính Yasuko nói với ông rằng Naoki đã hẹn ả ta ở Osaka vào ngày xảy ra vụ án. Ông đã tra hỏi Yasuko vì ả ta nghĩ làm hôm Naoki bị giết, cuối cùng ả phải khai ra. Tuy nhiên Yasuko khăng khăng mình không hề liên quan tới vụ án. Ả nói đã chờ cả buổi tối ở quán cà phê Naoki chỉ định. Munakata đã tới tận Osaka để xác minh thông tin. Khi gã dò hỏi ở quán cà phê Bidoro dưới tầng hầm ga Shin Osaka, quả có một nữ khách hàng giống ả vào hôm xảy ra vụ án, theo lời Yasuko, Naoki muốn gặp để nói về chuyện giữa ả và Toshiki. Naoki đã biết quan hệ giữa hai người, Toshiki nhìn Munakata, xung quanh Yasuko không có cái gì tiết lộ thân phận của tôi chứ, bây giờ vẫn ổn, nhưng có một thứ không hay lắm. Là chiếc cài áo cho mét. Phó tổng đáng lẽ nên gửi quà bằng tiền mặt thì hơn, cái đó à. Toshiki tỏ vẻ mệt mỏi. Đành chịu thôi. Cậu tiếp tục thu thập thông tin đi. Nhưng không được để lộ tên tôi, con hiểu rồi, mà còn vụ tai nạn thì sao? Sunaga đồng ý chưa? Vâng. Đã thuyết phục được cậu ta rồi. Nếu vậy thì tốt. cậu ta khá lanh lợi, nhưng nếu suy nghĩ lệch lạc thì phiền lắm. Nói rồi Toshiki phất tay, ra hiệu cho Munakata ra ngoài. 8. Khói trắng bay lên trần nhà lấm lem. Là khói thuốc Tangichuchi phả ra. Đây đó trong phòng, nhiều người đang hút thuốc, vì vậy không khí đục ngầu, căn phòng yên lặng ngột ngạt, nóng nực bất thường. Nhưng không ai rời đi. Chốc chốc lại có người gõ cộc cộc lên mặt bàn. Bỗng có tiếng mở cửa. Mọi người cùng nhìn theo. Người mới bước vào là viên cảnh sát trẻ vừa đi vệ sinh. Đâu đó vang lên tiếng thở dài. Viên cảnh sát trẻ quay lại bàn mình với vẻ hối lỗi, Seiyama ngồi chéo trước mặt Tanichuchi, nhìn chằm chằm móng tay mình. Nó đã mọc khá dài lúc nào không hay. Anh không nhớ lần cuối mình cắt móng tay là khi nào, có tiếng chân ngoài hành lang. Bước chân thoăn thoắt. Seiyama nghĩ bụng, cuối cùng cũng đến rồi, Shindo mở toang cửa, bước vào phòng. Cậu ta không nhìn xung quanh, bước thẳng tới chỗ Tanichuchi, đặt tập tài liệu trong phòng, tìm thấy len cừu màu xanh. Thêm cả năm cộng tóc nữa, đều trùng khớp với mẫu của Nishina Naoki, cả đội điều tra ồ lên vui mừng, đó là kết quả giám định vừa ra ngày hôm nay, về chiếc xe ở xưởng gỗ Yamanaka. Lời Shindo vừa nói chứng thực cho giả thuyết của Seiyama. Tanichuchi gật gù đọc báo cáo. Rồi ông nhìn lên Seiyama, mỉm cười, vẻ mặt cậu như muốn bảo mọi người thấy chưa ấy nhỉ, thực tình tôi vui lắm. Giả thuyết được xác nhận là đúng, tất nhiên rất sung sướng. Seiyama cười, chiếc bảng đen được đưa ra, Tanichuchi đứng ngay phía trước. Ông viết mấy chữ cách lề trái một chút, Osaka, Toyohi, Tokyo. Sau đó ông vừa tổng hợp vừa giải thích những thông tin biết được cho đến giờ. Phía dưới Osaka, Tanichuchi viết chữ Nishina, phía dưới Tokyo là chữ Hashimoto, hiện tại chúng ta có thể suy đoán là Nishina đã cùng đồng bọn lên kế hoạch sát hại ai đó. Việc hắn chuẩn bị chiếc van hay tạo chứng cứ ngoại phạm không tự nhiên cũng vì mục đích này, chiếc van ở Toyohi có dễ bị lấy đi không nhỉ? Một viên cảnh sát hỏi. Tanichuchi lập tức trả lời, nếu cậu đang nghĩ cửa xe bị khóa hay khó lấy được chìa thì không sao cả. Chìa khóa dự phòng được cố định bằng đinh ốc phía sau thanh chắn xe. Nên nếu là người quen thì không có gì khó khăn, tất nhiên Naoki cũng biết rõ điều này, Tanichuchi tiếp tục, họ lập kế hoạch như vậy, nhưng kết cục người bị sát hại là Nishina Naoki. Có lẽ là do đồng phạm phản bội. Sau đó vẫn như kế hoạch Nishina đề ra, xác chết được đưa từ Osaka về Tokyo. Vấn đề ở cái kế hoạch này. Tiếp theo Seiyama sẽ giải thích, tới lượt Seiyama đứng lên. Sau khi nhìn quanh phòng họp, anh bắt đầu nói, Nishina Naoki cố ý tạo chứng cứ ngoại phạm tới 6 giờ tối hôm đó. Việc hắn đòi chọn phòng khách sạn cũng để tạo ấn tượng cho tiếp tân. Ngoài ra, hắn dàn dựng để bạn mình gọi tới khách sạn lúc 10 giờ tối. Nói cách khác, giữa 6 giờ và 10 giờ, Naoki định làm gì đó. Việc đó chính là sát hại một người, rồi chở xác tới vị trí định trước. Vì vậy hắn dùng chiếc van cho việc chuyên chở. Tạm gọi địa điểm Nishina muốn chở xác đến là điểm A, sau đó Nishina sẽ dùng tàu điện hay gì đó quay lại Osaka. Đồng phạm sẽ chở cái xác từ điểm A tới điểm B, khả năng cao điểm B chính là Atsugi. Sau khi chở xác đến đó, tay đồng phạm quay lại. Cuối cùng, một tên đồng phạm khác chở xác từ Atsugi tới Tokyo, đồng phạm cuối cùng chính là Hashimoto. Tanichuchi nói xen vào, Seiyama gật đầu rồi tiếp tục. Kết cục là Nishina bị sát hại, cái xác được đưa tới Tokyo. Có lẽ trong hai tên đồng phạm có kẻ phản bội, có thông tin gì về kẻ Nishina định sát hại, hay đồng phạm còn lại ngoài Hashimoto không? Một cảnh sát thuộc sở Kome lên tiếng, đáng tiếc mọi thứ tôi vừa nói vẫn chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ xác thực. Tuy nhiên dựa theo suy luận này, có thể thu hẹp được phạm vi, nói rồi Seiyama quay lại tấm bảng đen. Kẻ đồng phạm này cũng phải tạo chứng cứ ngoại phạm cho tới khi nhận xác ở điểm A, vậy hắn phải ở gần điểm A. Nishina Naoki định chở xác tới điểm A rồi quay lại trong khoảng thời gian từ 6 giờ tới 10 giờ tối. Nếu xét khoảng cách, điểm thích hợp nhất là Nagoya, có lý do để Seiyama đề xuất Nagoya. Vì anh vẫn nghi ngờ Sunaga. Thật ra giết người ở Osaka, đưa đến Nagoya rồi quay về trong 4 tiếng đồng hồ thì khá khó khăn. Seiyama nghĩ có lẽ Nishina Naoki đã tính toán thời gian sai khi lập kế hoạch. Tanichuchi không hề nói gì, chăm chú lắng nghe, vậy hôm đó người nào có mặt ở Nagoya thì đáng nghi nhỉ. Viên cảnh sát sở Kome gật đầu với lời giải thích của Sayama. Chúng ta có thể thu hẹp được hung thủ sát hại Naoki như vậy không? Hiện tại thì không. Sayama đáp, có khi nào đó là Amamiya Yasuko không sếp? Câu hỏi này hướng đến Tanichuchi, cũng có khả năng. Tanichuchi trả lời. Vẫn ngồi yên. Cô ta nghĩ lầm ngày hôm đó mà. Tuy nhiên cũng có ý kiến rằng sức của một cô gái không thể giết Naoki được, mọi người cùng gật đầu, sau đó Tanichuchi đứng lên. Ông nhìn quanh phòng họp, những gì chúng ta nói hôm nay dẫu sao cũng chỉ là giả thiết. Chưa biết có chính xác hay không, vẫn cần suy nghĩ các khả năng khác. Nhưng chắc chắn là có ai đó đã sử dụng chiếc van ở xưởng gỗ Yamanka để chở xác. Hơn nữa khả năng cao là vào đêm khuya. Nhưng người này sau đó sẽ hành động thế nào? Dùng xe khác để quay lại Tokyo. Chờ đến sáng rồi đi tàu về. Hay dùng phương tiện giao thông nào khác. Nếu điều tra theo hướng này, chắc sẽ ra manh mối gì đó, Sayama thấy suy nghĩ này khá thú vị. Nếu là Sunaga thì thế nào nhỉ? Y cần phải quay lại Nagoya. Mà còn. Đúng rồi, y có yêu cầu gọi báo thức lúc 7 giờ sáng. Vậy là dùng taxi sao? Sayama chợt nhớ lại khung cảnh trước ga Toyohi, chính, một tay cầm ống hình trụ, tay kia luồn một que tròn vào ống. Đường kính trong của ống không phải 100mm, mà chỉ có vài chục micron. Đường kính ngoài của que tròn cũng chỉ xấp xỉ mấy chục micron, làm bằng đồng mềm, con người khó làm được việc này. Nếu cứ cố nhét vào có thể dây đồng sẽ bị kẹt. Không nhúc nhích được nữa, nhưng Bluetooth lại dễ dàng thực hiện thao tác này. Trên đầu ngón tay Bluetooth có gắn cảm ứng để thu thập thông tin. Cánh tay cử động mềm dẻo và thành thục, Bluetooth dừng lại ngay khi hoàn thành công việc. Nó hoàn toàn ngưng chuyển động, xem đi, đương nhiên là vậy rồi, nhìn lên con robot đứng yên không nhúc nhích tựa một người hầu trung thành, ta quy gật gù mãn nguyện. Thế rồi y nhớ tới chuyện Munakata kể hôm trước. Vụ tai nạn ấy chắc là ngoại lệ hiếm hoi. Robot lúc nào cũng trung thành với con người. Lúc Takuya đang nghĩ ngợi như vậy trong phòng thực nghiệm, bỗng có người bước vào. Đó là Tadoko, cùng phòng với Takuya, vào sau y một năm. Takuya gọi cậu ta lại, có chuyện gì bí mật vậy, Tadoko kéo ghế đến bên Takuya rồi ngồi xuống. Theo y đánh giá, cậu ta có học lực cao nhưng nghèo tính sáng tạo. Tadoko kết hôn 3 năm trước, sau đó chỉ toàn chăm lo cho gia đình, tôi muốn hỏi vài chuyện về tai nạn của robot Naomi. Takuya vừa nói dứt câu, mặt Tadoko liền trở lên u ám. Có vẻ cậu ta không muốn nhắc lại chuyện này, cậu là người đảm nhiệm lập trình cho con robot đó thì phải, vâng. Ánh mắt cậu ta tỏ vẻ cảnh giác, sau tai nạn. Cậu có phải cung cấp thông tin cho các bên không, vâng. Ví dụ như phòng an toàn lao động. Anh Sunaga cũng biết rõ mà, giọng điệu của Tadoko như muốn hỏi sao bây giờ Takuya lại muốn tìm hiểu chuyện đó. Lúc đó cậu có bị phòng kế hoạch phát triển gọi không? Phòng kế hoạch phát triển. Tadoko tỏ vẻ khó hiểu. Không, không có, vậy à, tai nạn của Naomi là do lỗi lập trình. Nếu Naoki biết sự thực này, đáng lẽ phải hỏi chuyện Tadoko một lần chứ, sau tai nạn thì phần mềm đó thế nào? Có còn được dùng không? Không. Kiểu cũ rồi mà. Naomi là con robot cuối cùng dùng đến nó. Ngoài ra, phần mềm ấy không được dùng ở nơi nào khác, như vậy thì sau tai nạn không cần lén lút sửa lại phần mềm lập trình ở những robot cùng loại, sao anh lại hỏi chuyện này? Tadoko hỏi ngược lại. Cậu ta ngờ vực cũng dễ hiểu, không có gì. Tôi cần tìm hiểu chút về tai nạn robot. Không có gì to tát cả, Takuya nói cảm ơn. Tadoko cũng đứng dậy, nhưng gương mặt có chút đắn đo, à, sau tai nạn một thời gian, trưởng phòng Nishina có ghé đây đấy. Tadoko nhìn Takuya rồi nói, trưởng phòng ấy à. Vì tai nạn đó ư, không, không phải. Cũng giống anh Sunaga bây giờ, trưởng phòng nói là muốn tìm hiểu tai nạn robot. Anh ta hỏi cậu cái gì, cũng không có gì quan trọng. Anh ta hỏi nếu có người dừng robot lại trong một lúc, rồi điều khiển bằng tay cho robot cử động thì có để lại dấu vết không? Ý anh ta là sau này có kiểm tra được trình tự thao tác của công nhân không? Tôi trả lời là có thể nếu lắp màn hình theo dõi. Nhưng những robot hiện tại không được trang bị như vậy, Takuya thấy câu hỏi này thật lạ lùng. Không hiểu vì sao Naoki muốn biết chuyện đó, anh ta khá rảnh rỗi, nên muốn nghiên cứu cách phòng tránh tai nạn gì đó cũng nên. Tadoko gõ vào thân Brutus rồi rời đi, câu hỏi lạ lùng thật, ngay cả sau khi Tadoko đi khuất, Takuya vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Y không lý giải được nhiều chi tiết trong hành động của Naoki. Y vừa cắn móng tay ngón cái vừa sắp xếp lại thông tin trong đầu, ban đầu Naoki dự định để nhân vật dê tham gia vào kế hoạch sát hại Yasuko. Gã cố tình che giấu sự có mặt của dê với Takuya, Naoki biết rõ chân tướng vụ tai nạn Naomi. Gã tiết lộ thông tin về nhân chứng cho Toshiki. Naoki luôn muốn trả thù Toshiki, sao lần này lại giúp đỡ ông ta, vì sao Naoki phải tìm hiểu lại về vụ tai nạn, và cuối cùng, điều khiển bằng tay, Takuya mở to mắt, nắm chặt tay. Dường như có gì lướt qua đầu y, tâm trí y bị chi phối bởi một suy nghĩ trước giờ không tưởng tượng ra. Nếu vậy, mọi bí ẩn đều đã sáng tỏ. 10. Munakata khẽ ho rồi liếm môi, lúc nãy cảnh sát đến tìm con, Toshiki ngẩng đầu, bỏ chiếc bút máy đang cầm xuống. Đó là tư thế sẵn sàng nghe chuyện, họ muốn xác nhận chứng cứ ngoại phạm trong ngày Naoki bị sát hại. Hôm đó con tới công xưởng Yokosuka, buổi tối cậu ở cùng tôi mà, vâng. Nhưng giọng điệu của họ như thể chứng cứ buổi tối không có giá trị gì. Có vẻ cảnh sát cho rằng kẻ giết người và kẻ vận chuyển cái xác là hai người khác nhau, hừm, Toshiki với tay tới hộp xì gà thủy tinh. Đám đó nghĩ ra nhiều thứ nhỉ, công việc của họ mà, Munakata cầm bật lửa châm thuốc cho Toshiki. Toshiki không thích nói chuyện lúc trích hơi thuốc đầu tiên. Sau khi thấy ông thở ra khói trắng, Munakata mới lên tiếng, còn một chuyện quan trọng nữa, vì vậy, sau khi Naoki bị giết, nhà Yamanaka ở Toyohi có liên lạc mấy lần. Họ bảo cảnh sát có tới đó, đương nhiên họ sẽ tới rồi. Toshiki không lấy làm lạ lùng, vâng, cảnh sát chủ yếu hỏi về thời niên thiếu của Naoki. Nhưng hôm trước có một chuyện kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ, vâng. Cảnh sát điều tra chiếc xe cũ trong gara của xưởng Yamanaka, xe gì cơ, con không biết cụ thể. Nhưng có vẻ chiếc xe đó được dùng để chở xác Naoki, thật à? Toshiki trợn tròn mắt, nói cách khác, Naoki đã tự mình chuẩn bị xe chở cái xác, Naoki. Sao lại như vậy, vẫn chưa rõ cảnh sát nghĩ thế nào. Nhưng chúng ta nên tính tới tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất? Có gì đó không hay à, Munakata không lập tức trả lời. Gã ho một tiếng, Naoki gọi Amamiya Yasuko tới Osaka, nói là để bàn về phó tổng. Có khi nào cậu ta biết về đứa bé, không rõ nữa. Có thể nó có biết. Toshiki đáp cục lũng, nếu cậu ta biết thì có thể sẽ nghĩ cô Amamiya Yasuko là trở ngại cho mình, hả? Mắt Toshiki lóe lên. Cậu muốn nói gì, Munakata vẫn tiếp tục với thái độ vô cảm. Naoki gọi cô Amamiya Yasuko tới Osaka. Trước đó lại chuẩn bị xe để vận chuyển cái gì đó, ý cậu muốn nói Naoki định sát hại Yasuko à? Rồi sau đó dùng ô tô để chở xác, chắc Naoki có đồng phạm nữa. Kẻ đó lợi dụng kế hoạch sát hại cô Amamiya Yasuko để giết Naoki, nhảm nhí. Toshiki nhả khói thuốc ra như thể muốn áp chế những lời vừa rồi của Munakata. Ông dụi điếu xì gà còn khá dài vào gạt tàn. Lại có chuyện vô lý vậy sao, đó cũng chỉ là phỏng đoán của con. Cũng có thể không đúng. Tạm thời phó tổng cứ tham khảo, Munakata cúi chào. Chuẩn bị ra khỏi phòng. Tuy nhiên gã chưa kịp quay gót thì Toshiki lên tiếng, đợi đã. Phía cảnh sát nắm được đến đâu rồi, còn không rõ. Họ hoàn toàn chưa biết chuyện giữa phó tổng và Yasuko. Tuy nhiên sau khi tìm ra chiếc van đó, họ chắc sẽ nghĩ rằng Naoki không hoàn toàn là người bị hại trong vụ việc, vậy không hay rồi. Toshiki nói. Chúng ta phải làm gì đó. Nếu một người của nhà Nishina có liên quan tới kế hoạch giết người, công sức xây dựng công nghiệp nặng mờ mờ và danh tiếng nhà Nishina sẽ bị ảnh hưởng, ngoài ra còn chuyện này nữa, còn gì nữa vậy? Toshiki khó chịu ra mặt. Theo cách nói của cảnh sát, người sử dụng chiếc xe ở Toyohi phải ở gần khu đó vào hôm xảy ra án mạng. Như vậy Sunaga đáng ngờ nhất, Sunaga à, Toshiki nhăn mặt, nhìn ra cửa sổ một lúc. Sau đó, vẫn trong tư thế ấy, ông ra lệnh cho Munakata, không còn cách nào khác. Vứt bỏ cậu ta thôi, cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cậu ta với Hoshiko, Munakata cúi đầu lần nữa, tỏ vẻ đã hiểu. Phải làm lại mọi thứ rồi. Cần cân nhắc người thừa kế nữa. Toshiki thở dài, phó tổng thấy nhận nuôi cậu nhỏ ở Yokohama thế nào, ừ, đúng rồi. Thế cũng được. thằng bé năm nay học lớp 7. Gần đây tôi có gặp, trông khá sáng sủa, Toshiki lệnh cho Munakata chuẩn bị mọi thứ cần thiết. 11. Goru dùng hai tay ôm gối, vùi mặt vào trong đó. Lưng anh ta lên xuống phập phồng. Yumi đặt tay lên vai Goru. Anh ta đầy mồ hôi, chứng tỏ đã cố gắng hết sức. Cả người nóng rực, như thể mồ hôi sắp bốc hơi lên không trung, không sao đâu. Yumi thì thầm sau lưng Goru. Đôi khi cũng xảy ra chuyện như vậy mà, nhưng Goru không nói lời nào, cũng không đổi tư thế. Yumi khẽ cử động, áp sát má vào lưng anh ta, Yumi nghe phảng phất mùi dầu máy. Lúc nãy Goru đã đi tắm. Nhưng do luôn loay hoay làm việc với máy móc từ lúc tốt nghiệp cấp 3, mùi hương này có lẽ đã ngấm vào người anh ta, Goru lẩm bẩm gì đó, anh ta vẫn áp miệng vào gối nên không nghe ra từ ngữ gì. Yumi hơi ngước lên, hỏi, sao vậy, xin lỗi. Goru ngẩng mặt lên khỏi gối. Buồn cười thật đấy, có gì buồn cười đâu. Yumi đáp. Em đọc sách, thấy họ viết đôi khi vẫn xảy ra chuyện này. Khi tâm trạng thay đổi thì sẽ ổn cả. Nên anh đừng lo, Goru buông gối, lại ôm lấy đầu mình. Anh ta gãi gãi mái tóc bù xù, xin lỗi em. Goru lại thì thầm, anh đừng xin lỗi nữa. Yumi chạm môi lên lưng anh ta, rồi chậm chậm nhắm mắt. Đêm nay, sau bữa tối, Goru đề nghị hai người cùng tới khách sạn. Lúc ấy Yumi ngước lên nhìn anh ta, à mà thôi. Goru đưa tay cọ mũi. Anh nói linh tinh rồi. Xin lỗi nhé, Yumi nhìn xuống bàn, suy nghĩ. Cô cần một chút quyết tâm, nhưng cũng cảm thấy đến lúc bắt đầu lại được rồi. Vì thế, Yumi đã trả lời, được thôi, Goru như ngừng thở. Rồi anh ta thở ra chậm rãi, hỏi lại, không sao chứ, Yumi liền gật đầu, nhưng lần bắt đầu lại của hai người không được suôn sẻ lắm. Từ lúc thay quần áo lên giường, cái ấy của Goru không một lần cứng lên. Goru đã thở hồng hộc, hà hít cổ Yumi, sờ nhẹ bầu ngực không to lắm của cô. Anh ta cũng sờ vào chỗ đó của Yumi. Dẫu thế, Goru vẫn không cương cứng được, Yumi đã thử vươn tay ra. Cái đó của Goru nhỏ như của đứa học sinh, mềm như thanh kẹo dẻo. Khi Yumi chạm vào, nó cũng phản ứng đôi chút. Vì vậy Goru khấp khởi hy vọng, nhưng nó lại lập tức quay lại trạng thái ban đầu. Anh ta có vẻ đã bỏ cuộc, quay sang dùng miệng âu yếm Yumi. Cô bèn nói, không sao đâu. Yumi không muốn đêm nay trở thành sự cống hiến đơn phương từ một phía nào cả, lời Yumi có khi đã làm tổn thương Goru. Ngay lập tức, anh ta ôm chặt gối, gục đầu sang hướng khác, này, Yumi, Goru chợt cất tiếng. Yumi liền mở mắt, gì cơ? Dù gì? Không gặp chuyện này à, Yumi im lặng. Goru lại nói, xin lỗi. Anh không định nhắc đến cậu ta. Không biết bị làm sao nữa, có một lần thôi, khi Yumi nói vậy, đôi vai Goru giật bắn. Đó là lần đầu tiên. Anh ấy trông đầy tự tin, vậy mà lúc cần thiết lại không làm được. Lúc đó chúng em ngủ lại trên giường khách sạn. Nằm khỏa thân ôm nhau tới bình minh. Rồi sáng hôm sau, anh ấy làm được, tới tận sáng à, đúng thế. Nên anh ngủ chút đi. Chắc sẽ ổn thôi, nhưng anh không thể ngủ được. Goru quay người về phía Yumi. Mắt anh ta đỏ ngầu. Nửa đêm nay, anh có việc phải đến khu thực nghiệm, nửa đêm. Sao lại gấp thế, ừ. Goru gật đầu. Thế nào cũng phải đi, thế à, nhưng vẫn còn chút thời gian. Cho tới lúc đó, để anh ôm Yumi nhé, cánh tay Goru bao quanh cổ và tấm lưng Yumi. Cô gục mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại. 12, 10 giờ tối. Seiyama và Shindo đang ở Toyohi. Họ nhận được thông tin có hành khách nam đi taxi từ ga Toyohi tới Nagoya vào sáng sớm ngày 11 tháng 11, tức buổi sáng ngay sau hôm Naoki bị sát hại, tên công ty taxi là Giao thông Toyokita. Seiyama và Shindo ngồi trong văn phòng, đợi tài xế chở hành khách nam ấy quay về. Nghe nói người tài xế đó hiện đang đi ra bán đảo Asumi, chẳng biết ông ta còn nhớ không? Cũng đã gần một tháng rồi. Shindo hơ tay trước lò sưởi hình tròn, có vẻ lo lắng, chỉ có cách cầu nguyện thôi. Người trong nghề này thường nhớ mặt khách. Không thể coi thường ký ức, chắc hy vọng được, đúng vậy. Em cũng cầu nguyện đây. Rồi Shindo tiếp tục hỏi. Từ ga Toyohi về Nagoya. Thế là Sunaga à, có lẽ vậy. Chỉ có thể là y, nói thẳng ra, Seiyama thực sự đang đánh cược vào lời khai của ông tài xế taxi. Từ khi phát hiện chiếc van của xưởng gỗ Yamanaka được dùng để vận chuyển cái xác, việc điều tra rất suôn sẻ. Nhưng sau đó đội điều tra lại đâm đầu vào tường. Đặc biệt là danh tính kẻ đã trực tiếp sát hại Naoki. Vẫn chẳng có manh mối gì cả. Họ đang rà soát chứng cứ ngoại phạm của các bên liên quan. Nhưng vẫn chưa phát hiện được gì. Hơn nữa cũng không biết nên mở rộng phạm vi điều tra tới mức nào, cũng có khi hung thủ là người ở chỗ khác, bất hòa trong nhà Nishina, cái thai của Amamiya Yasuko, quá trình trưởng thành của Naoki. Dường như còn tình tiết nào khác ngoài mấy chuyện này, Seiyama định sẽ tìm hiểu sau khi đã điều tra rõ ràng về Sunaga, gió nổi lên rồi nhỉ, Shindo vừa chà xát hai tay vừa nói. Ngoài cửa sổ, vài mảnh giấy vụn bay phất phơ. Mỗi khi có tài xế đóng hay mở cửa văn phòng, gió lạnh buốt giá lại ùa đến bên chân họ, sang tháng 12 rồi, cậu mặc com lê mỏng vậy thì lạnh là tất nhiên. Những lúc thế này cũng không cần khoe sức trẻ đâu, nhìn Shindo run rẩy co rúm, Seiyama cười khổ. Bản thân anh đã khoác áo ấm chuẩn bị sẵn, không phải em mặc com lê để khoe mẽ đâu. Đơn giản là không có tiền mua áo khoác. Giải quyết xong vụ này, hay là tới tiệm đồ cũ nhỉ? Nói rồi Shindo hắt xì hơi ầm ĩ, nhân viên văn phòng của công ty taxi chắc đã nghe được mẫu đối thoại đó, bèn mang tới áo khoác chống lạnh. Đó là loại jacket màu nâu nhạt có cổ áo lông. Không thể nói là hợp thời trang, nhưng khá ấm áp, may quá. Thế này thì có thể thông thả ngồi đợi, trùm áo khoác trước người, Shindo cười nhe răng. Trông như một con Daruma 31 độ chơi tròn vo. Mất hết hình tượng của anh chàng hào hoa trong đội quân Tanichuchi, anh nói gì cũng được. Còn tốt hơn bị cảm nhiều, cậu như vậy trông hệt mấy ông chú ngoại 50 đấy, Seiyama cười thành tiếng, nhưng chợt im bặt. Từ dáng vẻ của Shindo và lời mình vừa nói, anh chợt liên tưởng đến một điều, này Shindo. Vụ điều tra người khách mua bút máy tới đâu rồi? Chẳng ra sao cả. Sau đó không có tiến triển gì, nhân chứng nói đó là một ông chú trung niên. Đeo kính rộng vàng và mặc áo jacket, vâng, còn lời khai kia. Gã thanh niên mua bút máy ở Hachio ấy, khả năng liên quan tới vụ án không cao. Chắc mọi người cũng không điều tra kỹ lưỡng. Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này? À không. Seiyama nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, suy ngẫm một lúc rồi nói. Có khi hai người ấy là một không, cùng một người. Gã mặc áo jacket với tay thanh niên đội mũ bảo hiểm, tôi có chút ngờ vực. Seiyama nói, theo suy đoán hiện tại, vụ án Naoki do ba kẻ thông đồng sát hại và vận chuyển cái xác. Nếu Hashimoto bị một đồng phạm phản bội và giết chết, hung thủ cần thanh toán luôn người còn lại chứ. Nếu vậy hắn sẽ phải mua hai chiếc bút máy, gửi cho hai tên kia. Kết cục chỉ có Hashimoto chết, nói mới nhớ, gã mặc áo jacket mua đến hai lọ mực xanh. Có khi hắn mua bút máy ở hai cửa hàng khác nhau vì sợ bị để ý. Cô bé học lớp 10 nghĩ gã mặc áo jacket là ông chú trung niên, có thể đơn giản do quần áo và cặp kính mà thôi. Có khi hắn ta khá trẻ tuổi, ý anh là hắn hóa trang ư. Shindo có vẻ chưa bị thuyết phục. Nhưng cậu ta như sực nhớ ra điều gì, bèn à lên, anh Seiyama à, có khi nào áo jacket chính là đồng phục lao động của công nhân công nghiệp nặng mờ mờ không? Còn cặp kính rộng vàng, có khi là kính bảo hộ lao động của công trường lắp ráp, Seiyama bất giác hít sâu. Rồi anh vừa thở hắt ra, vừa nói, một công nhân trẻ ư, chắc vậy rồi. Nếu thế, hắn có thể dễ dàng lẻn vào nhà kho xưởng nhiệt luyện để lấy kali cyanua. Bốp! Seiyama đập vào đầu gối mình. Đến giờ họ vẫn chưa tìm ra nhân vật trùng khớp như vậy. Ngày mai, anh cần tìm hiểu những công nhân trẻ tuổi xung quanh Naoki, mọi chuyện trở nên thú vị rồi, Seiyama cảm thấy tinh thần chiến đấu lại trào dâng, 10 giờ 40 phút tối. Nhân vật họ đang đợi đã quay về. Đó là một người đàn ông ngoài 40, tên Kawada. Đầu cắt húi cua, gương mặt góc cạnh như hình nhân được chạm trổ bằng gỗ. Seiyama cảm thấy đây là người tử tế, có thể tin tưởng. Kawada uống hết một cốc trà rồi qua chỗ Seiyama và Shindo đang ngồi. Đầu tiên, Shindo xác nhận lại thông tin. Cậu ta hỏi bác tài có nhớ rằng hôm ấy đã chở một hành khách như trong ghi chép không? Kawada trả lời là có. Tôi vẫn còn nhớ chuyện hôm ấy. Lúc đó tôi đang đánh một giấc trước ga Toyohi, vì giờ đó thường ít khách lắm. Chợt có tiếng ai gõ vào kính trước xe, làm tôi giật mình choàng tỉnh, hình như vị khách đó đi tới Nagoya. Shindo hỏi, vâng. Anh ta muốn đến ga Nagoya. Nên tôi nghĩ chắc là anh ta muốn lên chuyến tàu sớm nhất xuất phát từ ga đó, lúc trên xe, hai người có trò chuyện gì không? Không. Tôi nhớ hình như không nói gì, nghe nói đó là một người trẻ tuổi, trẻ hơn tôi. Nhưng chắc không phải sinh viên, nói đến đây, Seiyama đưa mắt nhìn Shindo. Cậu ta gật đầu rồi hỏi, ông có nhớ mặt vị khách đó không, người lái xe lẩm bẩm, thế nào nhỉ? Tôi cũng không tự tin lắm, xem ảnh thì ông có nhận ra không, có khi nhớ ra. Mà cũng không chắc, Shindo cho tay vào túi áo com lê bên trong áo khoác chống lạnh. Rút ra một xấp ảnh. Đó là ảnh của nhiều kiểu người khác nhau. Shindo cho Kawada xem từng tấm một rồi bảo, nếu ông nhớ ra thì nói cho chúng tôi hay. Bức ảnh đầu tiên Kawada ngừng lại là ảnh một viên cảnh sát trẻ vừa vào sở. Tiếp đến là ảnh của một diễn viên tạp kỹ vô danh. Bức cuối cùng ông ta có phản ứng là ảnh Sunaga. Trái tim Seiyama nảy lên, có khi chính là người này. Kawada cầm ảnh Sunaga, thì thầm. Nhưng, tôi không dám chắc. Seiyama muốn có lời khẳng định rõ ràng, nhưng việc đó xem chừng không thể. Dẫu vậy đây cũng là thành quả đáng ghi nhận, ông có nhớ đặc điểm gì của người khách đó không? Dọn dẹp đóng ảnh xong, Shindo hỏi, đặc điểm ấy à? Kawada xoay cổ một lúc, rồi lên tiếng, à đúng rồi. Tôi quên chi tiết quan trọng này. Là gì vậy, vết sẹo? Ở chỗ này, Kawada cho cảnh sát xem tay trái của mình. Dưới tay ông ta có vết khâu, tôi bị tai nạn lúc còn trẻ. Người khách đó cũng có vết sẹo tương tự, nhưng ở bên tay phải, dài độ 2 cm. Lúc anh ta xuống xe, tôi có thoáng thấy. Lúc đó tôi để ý anh ta có vết sẹo ngược bên với mình. 13. Ối chà! Hoshiko sờ vào tay phải của Takuya, kêu lên ngạc nhiên, đó là lúc Takuya vừa đậu chiếc Porsche trước căn hộ của mình. Y rời chân khỏi bàn đạp phanh, cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy, anh có vết sẹo ở đây à? Giờ tôi mới thấy, à. Takuya nói rồi hất tóc xuống. Lúc nào tôi cũng dùng tóc che lại. Nhưng mỗi lần cắt tóc là lại lộ ra, sao anh lại bị sẹo ở đó vậy? Huân chương cho thời trẻ trâu à? Cũng kiểu như vậy, Takuya nhớ lại lúc nhận vết sẹo đó. Trong căn nhà tối tăm chật chội, y đã bị lão cha say xỉn xô đẩy, đầu đập vào cột nhà, con người không bình đẳng. Ngay từ lúc sinh ra đã phân cấp bậc. Takuya sinh ra ở chỗ tồi tệ nhất. Và y đang tìm cách leo lên vị trí cao nhất, để đạt được mục đích đó, dù phải giết người khác. Sau khi hôn Hoshiko, Takuya ra khỏi chiếc Porsche. Hoshiko di chuyển sang ghế lái xe, vẫy tay, thôi chào anh. Y cũng vẫy tay lại, đứng chờ chiếc xe đi khuất, sau đó Takuya không về nhà mà đi thẳng ra bãi đậu xe, leo lên chiếc Mr. 2. Y khởi động xe, phóng theo con đường mà chiếc Porsche vừa rời đi. Khi Yumi tỉnh dậy, trên giường đã không còn ai khác. Cô trở mình gọi, anh Goru à, không có tiếng trả lời, vẫn không mặc gì, cô rời giường. Trên cái bàn bên cạnh có một phong bì màu trắng, ghi dòng chữ, xin lỗi em, Goru. Yumi mở phong bì ra, thấy tim đập dồn lên. Có 3 tờ giấy viết tay chi chít. Mới đọc tờ đầu tiên, cô đã òa khóc thảm thiết, tối nay, ở khu thực nghiệm của công ty công nghiệp nặng MM không có ai khác làm việc. Tất nhiên ta quy chọn địa điểm này vì biết điều đó, tầng 3 là phòng thực nghiệm chuyên dụng cho robot. Trưa nay, Takuya đã lén mang chìa khóa phòng đi. Y vào phòng, bật điện lên. Đèn huỳnh quang được bật sáng, vang lên âm thanh như vọng lại từ dưới lòng đất, Takuya lại gần Bluetooth, bật công tắc của kẻ giúp việc trung thành. Y thử điều khiển cánh tay của nó. Tay Bluetooth di chuyển mềm mại như một thanh roi, bên cạnh vang lên tiếng chân người. Vẫn cầm bộ điều khiển từ xa của Bluetooth, Takuya đưa mắt nhìn sang, Sakai Goru đang đứng đó, ha. Takuya vui vẻ nói. Cuối cùng mày cũng chịu đến, Goru không nói gì. Gã cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Takuya, tới đây ngồi đi, Takuya chỉ vào cái ghế bên cạnh, nhưng Goru không tiến lại. Thay vào đó, gã lên tiếng, anh có chuyện gì muốn gặp tôi, chuyện gì ấy à? Takuya đặt bộ điều khiển từ xa xuống. Đầu tiên là xác nhận lại sự thực. Nếu có chỗ nào sai thì sửa giúp tao, Goru hất cầm ra hiệu cho Takuya nói tiếp, thế thì bắt đầu nào. Trước hết, hãy nhắc đến tội ác đầu tiên của mày. Mày đã giết Takashima Yuji. Đúng không, Goru cúi đầu trong chốc lát. Nhưng rồi, như đã quyết định không còn che giấu gì nữa, gã nhìn thẳng về phía trước. Đúng vậy, Yumi vội vã mặc quần áo. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Dẫu vậy cô phải đi ngay. Cô không muốn mọi thứ sẽ kết thúc thế này, chính anh đã sát hại Yuji, cô nhớ lại nội dung lá thư của Goru. Điều gì đó trong lòng Yumi đã vỡ vụn cùng những lời ấy. Anh vẫn luôn thích em. Từ ngày xưa rồi. Nhưng giấc mơ của anh đã dần tan biến sau khi vào công ty, quen với Yuji rồi dắt cậu ấy về quê chơi. Em với cậu ta đã thành đôi. Có lẽ em vào công ty vì muốn ở cạnh cậu ta. Vậy mà anh vẫn ngốc nghếch không biết gì, lại vui sướng hân hoan. Anh ngốc đến độ định rủ em hẹn hò nữa. Mất một thời gian anh mới biết sự thật. Anh nghe chính miệng Yuji nói. Cậu ta định cưới em, Yumi vẫn còn nhớ rõ. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Cũng chính vì thế, cái chết của Yuji là nỗi đau lớn nhất cô từng trải qua. Anh còn căm thù Yuji vì một lý do khác. Có lẽ em đã biết, công việc của anh với cậu ta là thay phiên giám sát robot trong công xưởng không người. Ngày qua ngày chỉ làm việc với robot, công việc không có chút gì phù hợp với con người. Tất nhiên anh và cậu ta đều muốn chuyển bộ phận. Nhưng theo anh biết, chỉ có đơn của cậu ta được thông qua. Lý do là mỗi mình cậu ta sắp có gia đình. Chẳng có gì khác cả. Dù gì có được thiên thần là em, cậu ta lại được đảm bảo cuộc sống như con người bình thường. Còn anh vẫn không có gì thay đổi, tiếp tục cuộc sống với máy móc không biết đến bao giờ mới kết thúc. Dù gì chết đi thì tốt. Anh bắt đầu nghĩ thế, rời khách sạn, Yumi gọi taxi. Cô nhắn tài xế chở tới công nghiệp nặng mờ mờ. Lái xe không nói một lời, lập tức phóng đi. Yumi cầu nguyện là mình vẫn đến kịp, nhưng có lẽ anh giết cậu ta không đơn thuần vì ghen ghét. Nói thật, bản thân anh cũng không đủ tự tin để khẳng định đầu óc mình bình thường hay không. Lúc ấy anh là ai vậy? Một kẻ ngày qua ngày chỉ làm việc với robot. Anh đã sát hại Yuji như người đang mộng du, lúc Takashima Yuji đang đi một vòng kiểm tra, mày lại gần rồi dừng một robot. Khi Takashima đang sửa lỗi, mày bèn cho robot hoạt động lại, giết chết anh ta. Phải vậy không, Goru im lặng. Ta quy coi đó là thừa nhận, động cơ của mày là cô gái kia à. Trông cũng khá đáng yêu đấy. Lúc để ý đến mày, tao có đi theo dõi và ngạc nhiên khi thấy hai người hẹn hò. Ngay lúc đó, tao hoàn toàn tin tưởng suy luận của mình, Goru vẫn không nói lời nào. Takui tiếp tục. Nhưng lại có người khác biết chuyện đó. Là Nishina Naoki. Mày bị gã đó bắt gặp hả, lúc tôi ra khỏi công xưởng. Goru lên tiếng. Anh ta bất chợt đến khảo sát công việc buổi đêm, ra vậy. Mày xui nhỉ. Nói rồi Takui lập tức đính chính. À mà không. Gặp Naoki là may mắn cho mày nhỉ. Vì gã đưa ra chỉ thị khác cho mày, bảo mày khai rằng ban trưa cũng xảy ra lỗi tương tự. Mày buộc phải nghe theo. Takui cảm thấy đã hiểu suy nghĩ của Naoki. Gã luôn thù hận cha đẻ mình. Vì vậy Naoki định dựa vào trục trặc robot để làm khó Nishina Toshiki, tiếp theo Naoki đưa cho mày cây gậy và củ cà rốt. Củ cà rốt là việc thuyên chuyển công tác, còn cây gậy là phải phục tùng mệnh lệnh của Naoki. Để dễ chi phối mày hơn, Nishina Naoki đưa Nakamori Yumi lại gần mình. Dù vậy, dựa trên những lời của Yumi, có vẻ Naoki cũng thấy hơi có lỗi với cô ta. Mà mày nhận được nhiều mệnh lệnh từ Naoki không, nhưng Goru lắc đầu chỉ có mỗi một chuyện là sát hại Amamiya Yasuko à. Takui nói. Nhưng mày nên khôn ngoan hơn một chút. Nghĩ lại mà xem, việc mày giết Takashima Yuji đã được dàn xếp thành tai nạn. Mày lờ yêu cầu của Naoki đi cũng được, nhưng nếu anh ta báo cảnh sát, cứ phủ nhận là được. Chẳng có chứng cứ gì. Tao muốn tiết lộ một chuyện cho mày. Thực ra Nishina Naoki cùng nhận ra gã không có bằng chứng, nên đã tìm mọi cách điều tra lại tai nạn, muốn tìm ra chứng cứ. Nhưng chẳng có gì cả, gương mặt Goru thoáng hối tiếc, nhưng lập tức lại vô cảm như lúc đầu. Thấy vậy, Takui nói. Tao tò mò muốn biết chi tiết về mệnh lệnh của Naoki dành cho mày, chi tiết. Goru nhíu mày. Đúng vậy. Khi nhìn thẻ chấm công của mày, tao phát hiện hôm đó mày làm ca khác bình thường. Đến giữa trưa là xong. Có lẽ Nishina đã tính đến điều đó nên chọn hôm ấy để ra tay. Sau ca làm việc, mày tới Osaka đúng không? Goru gật đầu, anh ta bảo tôi là có một chiếc van ghi chữ xưởng mộc Yamanaka tại bãi đậu xe trước ga Shin Osaka. Chìa khóa được giấu ở thanh chắn sau xe. Xác nhận xong thì 5 giờ chiều đến quán cà phê dưới tầng hầm. Yasuko sẽ chờ ở đó. Tìm cớ lừa cô ta lên xe, sát hại ở chỗ không người. Sau đó chạy xe lên cao tốc Meishin, xuống ở cổng Nagoya, bỏ lại xe ở bãi đất trống gần đó, bãi đất trống. Takui hỏi lại. Không phải là bãi đậu xe sao, Goru đáp, Takui không hiểu sao lại như vậy. Địa điểm khác với chỗ được bàn. Y thấy lại nhưng tiếp tục, kết cục mày lại không làm vậy. Nếu đằng nào cũng phải giết người, thà giết kẻ nắm điểm yếu của mình là Nishina còn hơn. Mày nghĩ vậy đúng không? Goru im lặng gật đầu, mày ra tay ở chỗ nào vậy? Bãi đất anh ta bảo tôi để xe lại. Tôi dùng chăn màu xanh cuốn người, đợi anh ta tới. Anh ta nghĩ tôi chính là cái xác của nạn nhân. Khi anh ta ngồi vào ghế tài xế, tôi dùng dây nylon thắt cổ anh ta từ đằng sau. Thì ra là vậy, ta quy liên kết được tình tiết. Có lẽ Naoki định để Goru chở xác đến gần cổng cao tốc Nagoya. Còn gã âm thầm tới nơi bằng tàu cao tốc hay gì đó, rồi lái xe chở cái xác đến điểm hẹn với y. Chắc hẳn Naoki thực lòng cũng muốn Goru trực tiếp lái tới điểm giao hẹn với Takui, nhưng lại sợ hai người giáp mặt. Sau đó Naoki dùng tàu cao tốc quay lại Osaka, tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình bằng cú điện thoại lúc 10 giờ. Theo kế hoạch, khoảng thời gian không có chứng cứ ngoại phạm của Naoki là từ 6 giờ tới 11 giờ. Nhưng thực tế khoảng thời gian này rút ngắn xuống 10 giờ tối. Nếu Takui hay Hashimoto bị bắt và khai ra kế hoạch, Naoki vẫn có thể khăng khăng mình vô tội. Để tạo dựng tình thế này, chắc hẳn Naoki đã sử dụng ảo thuật bài tây, vậy là mày giết Nishina Naoki, rồi tìm thấy tờ cam kết của bọn tao à. Ngoài ra còn có sơ đồ địa điểm trao đổi với anh nữa. Nói thực tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng còn có hai người nữa tham gia vào kế hoạch giết người này, vì vậy mày trước tiên lái xe tới địa điểm trong sơ đồ à. Ngoài ra tôi không nghĩ ra cách nào khác, vì thế mà gây ra lắm chuyện phiền phức, Takui chậm rãi đứng lên. Phần lớn suy luận của y là đúng. Nghe đến đây thì không còn vấn đề gì nữa. Người giết Hashimoto chính là mày. Nhìn tờ cam kết, mày nghĩ bọn tao cũng biết bí mật của mày, đúng không? Tôi đã làm chuyện không phải với anh Hashimoto. Goru nói. Nhưng anh ta cũng tham gia vào kế hoạch giết người. Đó là định mệnh. Có đúng là vậy không nhỉ? Takui vừa nói xong thì Goru vung thanh sắt lên, vừa xuống taxi, Yumi chạy vội qua cổng. Giờ này thường không có nhân viên nữ tới công ty. Nhưng bảo vệ không gọi cô lại, phòng thực nghiệm. Anh ta nói là phòng thực nghiệm, Yumi chỉ làm văn phòng nên chưa từng tới khu thực nghiệm. Cô vừa lần đường vừa chạy hối hả, lúc đó chắc anh đã hóa điên rồi. Kẻ khiến anh điên khùng chính là những gã làm trong tòa nhà này. Hớn hở tạo ra đám búp bê máy móc. Yumi à, đúng như em nói. Mấy gã đó là kẻ điên. Anh đã thấy gã nghiên cứu viên Sunaga áp má vào con robot. Chính vì lũ điên khùng đó mà cuộc đời anh đã bị hủy hoại. Kế hoạch của Takui là gọi Goru tới, lựa lúc thích hợp để sát hại gã bằng Bluetooth. Sau đó y sẽ làm nhân chứng, khai là mình đã nhờ Goru đến phòng thực nghiệm giúp việc, nhưng Goru vô tình khởi động con robot lúc y không để ý. Nhưng tình thế này không thể làm vậy được nữa. Goru nện thanh sắt vào bắp đùi Takui, khiến y không thể đứng vững. Gã tiếp tục vung thanh sắt nhắm vào đầu Takui. Y né được trong tích tắc. Thanh sắt va phải thiết bị đo đạc gì đó, vang lên âm thanh sắt nhọn, linh kiện bay tứ tung, nếu giết tao, mày không thoát được đâu, Takui vừa nói vừa thở hồng hộc. Chân phải của y đau buốt. Y chỉ dùng được tay và chân trái để né tránh, tao hiểu chứ. Goru nói. Mà cũng không có ý định trốn. Đơn giản là muốn giết mày thôi, Goru tiếp tục tấn công. Nhưng lần này Takui gặp may. Thanh sắt trước khi chạm tới người y đã va vào con robot bên cạnh. Âm thanh chát chúa vang lên, thanh sắt bật về hướng ngược lại. Có lẽ Goru bị đau vai, gã chợt quỳ gối, nhân cơ hội đó. Takui lao ra. Y dùng hai tay siết cổ Goru. gã dùng hết sức đẩy y ra, đá chân phải vào bụng Ta Quy. Y bị đá ra phía sau. Trong khoảnh khắc đó, Ta Quy nhìn thấy chiếc cờ lê cỡ lớn. Y nhanh chóng cầm lấy nó, đồng thời Goru tiếp tục tấn công, Ta Quy vô thức vung cờ lê. Đầu cờ lê giáng mạnh vào giữa trán Goru, phần giữa hai lông mày bị nứt ra. Goru dùng hai tay che mặt, nhìn từ những kẻ ngón tay. Máu chảy ra ròng ròng. Gã ngã gục xuống sàn, Ta Quy tiếp tục giáng thêm một cú vào đầu gã. Goru gầm rú như một con mãnh thú, mất khá nhiều thời gian để Yumi lần mò cửa vào phòng thực nghiệm. Đâu đâu cũng bị khóa không thể vào được. Khi cuối cùng cũng tìm ra, Yumi lập tức đi vào thang máy. Nhưng cô không biết Goru ở tầng mấy. Cô bèn lao lên cầu thang, gọi tên Goru. Anh ta không có trên tầng 2. Hoàn toàn tối đen. Yumi leo lên tầng 3. Có ánh đèn hắt ra từ trong phòng. Cô tiến vào, gọi tên Goru, nghe thấy tiếng ồn, Yumi đi vào sâu bên trong. Căn phòng như một lăng mộ khổng lồ với bao nhiêu máy móc. Với thân hình thấp bé, cô khó lòng nhìn được vào trong, khi vào sâu hơn nữa, Yumi há hốc miệng. Có ai đó đang nằm bất động trên sàn. Phải mất 2-3 giây cô mới nhận ra đó là Goru. Anh ta nằm sóng xoài, máu chảy ròng ròng, anh Goru, Yumi lại gần. Nhưng còn ai đó đang náu trong bóng tối của dãy máy móc. Yumi vừa kêu lên thì bị cánh tay một gã đàn ông bắt lấy. Một cánh tay rất mạnh. Trong lúc sợ hãi, Yumi nhìn thấy mặt người kia, đó là một gã đàn ông có gương mặt méo mó Yumi chưa từng gặp. À không, hình như mình đã thấy đâu đó rồi. Gần đây, mình đã gặp một người giống kẻ này. Y đặt tay lên cổ Yumi. Cô nghĩ mình sẽ bị giết, vừa siết lấy cần cổ thanh mảnh của Yumi, Ta Quy vừa nghĩ, mình đang định làm gì đây, tất cả đều thuận lợi theo đúng kế hoạch, vậy mà Y lại làm điều không thể quay đầu. Y vừa giết hại Sakai Goru, và bây giờ lại định giết ả đàn bà này, có gì đó không đúng. Ta Quy thì thầm từ tận đáy lòng. Chắc là mình đang gặp ác mộng. Khi ngày mai đến, mọi thứ sẽ trở lại như thường. Chỉ có tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Có ai đó từng bảo, muốn đi đến một nơi ngập tràn ánh nắng, ả đàn bà này là gì? Đang muốn làm cái gì? Sao mình lại bóp cổ ả? Ngay giây phút tiếp theo, Ta Quy bị vật gì đó đánh mạnh vào cổ. Bị sốc, y buông Yumi ra. Được giải thoát, cô không người ho sặc sụa, Ta Quy quay lại. Y cảm nhận có cái gì lạnh lạnh túm lấy gáy mình. Là Brutus. Cánh tay Brutus đang túm lấy cổ y, trong trạng thái treo lủng lẳng, y thấy Goru đang cầm điều khiển từ xa, mày làm gì thế này, Brutus, trong khi Ta Quy lẩm bẩm, những ngón tay kim loại đen của Brutus lặng lẽ cử động. Y cảm nhận mình bị siết cổ chỉ trong tích tắc, ánh sáng màu trắng vụt qua trước mắt Ta Quy rồi biến mất.